Chào các bạn, chúng ta đến với phần tiếp theo. Tào Ngộ Lâm đi vào rồi nhanh chóng đi ra. Thấy sắc mặt của hai người ở bên ngoài có vẻ kỳ kỳ. Phục Đình nhìn Tê Chỉ, còn Tê Chỉ lại không chịu nhìn chàng, chỉ lê hoay thắt dây trên cổ áo choàng. Nàng ta chẳng hỏi nhiều, chỉ đi tới mà nói: "Tẩu tẩu, vào phòng ta nghỉ ngơi một lúc đi, bên trong ấm hơn ngoài này." Lúc này Tê Chỉ mới đứng lên nhìn Phục Đình, chân của chàng động đậy, nhường đường cho nàng đi qua. "Đi đi." Tào Ngộ Lâm giơ tay đỡ nàng. Tê Chỉ được dìu đi vào cánh cửa nhỏ ở sau quầy. Bên trong có hai gian, một gian là bếp, còn một gian là chỗ ngủ. Hai gian thông với nhau, có thể thấy được là đơn sơ chừng nào. Bản thân của Tào Ngọc Lâm cũng biết điều đó, nên vừa nãy nàng dọn dẹp lại rồi mới mời Tê Chỉ vào. Tê Chỉ ngồi xuống chiếc giường nhỏ của nàng ta, nhìn một vòng quanh gian phòng khép kín trước mặt, buột miệng mà nói: "Cô cũng kết bái với mấy người tiểu nghĩa à?" Tào Ngọc Lâm không ngồi, chỉ đứng trước mặt của nàng trả lời: "Không có. Nhưng ta cũng theo là tiểu nghĩa gọi đại đốc hộ một tiếng tam ca." Trong khi nói, chất mặt của nàng ta không thay đổi nhiều. Tê Chỉ cảm thấy chắc chắn hẳn là nàng ta là người không hay nói đùa. Nàng vợ lẽ thì rất là gọi theo là tiểu nghĩa, nghĩ bụng chắc là gần gũi với là tiểu nghĩa hơn. Sau đó lại hỏi: "Vậy vì sao cô lại sống một mình ở đây?" Tào Ngọc Lâm nói: "Ngày trước là ta bị thương, không thể ở lại trong quân nữa nên tới đây." Nói đoạn, nàng ta quan sát sức mạnh của Tê Chỉ. Nàng biết đây là huyện chủ xuất thân từ tông thất, lo lắng lần đầu tiên đến cái nơi hang chuột đồng này thì sẽ ghét bỏ. Nhưng nàng ta chỉ thấy Tê Chỉ nhìn mình, nghe mình nói chuyện chứ không có vẻ mặt gì khác, lúc này mới yên tâm mà bảo: "Tẩu tẩu còn muốn biết gì thì cứ hỏi." Tê Chỉ nói: "Cũng chẳng có gì, chỉ là vừa quen cô nên muốn nghe thêm về chuyện của cô mà thôi." Tào Ngọc Lâm thoáng im lặng, sau đó nói: "Chuyện của ta chỉ mấy câu là có thể tóm tắt xong. Tuy bây giờ đã rời quân đội, nhưng nàng vẫn tiếp tục đốc sư cho Phục Đình. Quán rượu này là nơi mua bán, bất cứ ai cũng thuận tiện ra vào. Nàng ở đây bán rượu, kiếm sống, song thực chất là thu thập tin tức ở khắp nơi. Lần trước lúc Phục Đình đến đây là để nói chuyện mật thám đột quyết bỏ chạy, cần đề phòng phương Bắc có động tĩnh lạ." Tào Ngọc Lâm thu thập thông tin, đợi trên đường mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng đợi được Phục Đình đi qua nên báo cáo lại cho chàng. Phía đột quyết không có động thái gì, sở dĩ Phục Đình phòng bị nghiêm ngặt như vậy là vì bây giờ đất Bắc có vẻ quá bình lặng. Thời gian trước, ngoài bố trí cho số lượng lớn lưu dân vào xuyên quân thì có rất nhiều hộ mới. Đến khi đầu xuân khai hoang thì đây là cơ hội tốt để khôi phục lại dân sinh, không thể để cho chiến sự bùng nổ được. Tê Chỉ nghe mới hiểu được đầu đuôi sự việc. Tất thảy chỉ là vì muốn đất Bắc được yên bình an toàn. Trầm tư một lúc, nàng sơ mắt lên thì thấy Tào Ngọc Lâm đang nhìn mình chằm chằm. Nàng không khỏi sờ mặt, hai má vẫn còn nóng. "Sao thế?" Lúc này Tào Ngọc Lâm mới đảo mắt mà nói: "Ta chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp như tàu tàu cả." Tê Chỉ bật cười, không ngờ nàng ta lại nói như vậy, còn cái chỗ nàng ngỡ là bệnh của mình nặng thêm. Ấy nhưng nàng ta rất có khí khái hào sảng, đứng trước mặt nó cốt này làm Tê Chỉ có cảm giác như được nam giới khen vậy. Tào Ngọc Lâm tưởng nàng không tin thì gật đầu mà bảo: "Thật đấy, trước kia ta không nghĩ nổi kiểu người như thế nào mới xứng với tam ca, nay nhìn tàu tàu thì biết rồi." Tê Chỉ càng cười đậm hơn, lần đầu ta nghe thấy câu này đấy. Từ khi nàng gả cho Phục Đình đến nay, hầu như chỉ toàn là nghe chê Phục Đình xuất thân bần hàn, không xứng với nàng. Đúng là lần đầu tiên nghe thấy câu này. Tào Ngọc Lâm thấy nói đã đủ nhiều, sợ nàng mệt nên xoay người toan đi: "Tàu tàu nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đã." "Khoan." Tê Chỉ gọi nàng lại, nhìn căn phòng một lần rồi hỏi: "Cô buôn bán không được tốt đúng không?" Cảm thấy giờ gian này nàng ta có vẻ quá kham khổ, Tào Ngọc Lâm cũng chẳng nói chối. "Đúng thế, nhưng ta chỉ bán rượu chứ không bán thứ khác, miễn cưỡng vẫn sống ổn." Tê Chỉ nghĩ bụng, người xuất thân từ trong quân đúng là suy xòa không biết chu toàn, cũng may là để nàng gặp được. Nàng nói: "Nếu cô tin ta thì để cho ta chỉ điểm cho, có lẽ cô có thể buôn bán khá hơn đấy." Tào Ngọc Lâm nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Tê Chỉ lấy ra một cái túi tiền ở trong tay áo mà đưa sang. "Ta không thể nhận tiền của tàu tàu được." Tào Ngọc Lâm đẩy ra. "Lần nào tới đây tam ca cũng đã cho rồi." Tê Chỉ nói: "Đây chỉ là một chút tiền lẻ cho cô làm vốn, nhưng cũng không phải là mượn không, ta cũng muốn được cô giúp." Tào Ngọc Lâm do dự, cuối cùng đưa tay nhận lấy, cầm trong tay cảm thấy nhẹ như tờ, nhủ thầm xem ra đúng là tiền lẻ thật. Nhưng mở ra nhìn thì lại hết hồn, mấy tờ ngân phiếu, thứ này ở trước mắt của nàng a là tiền lẻ ư? Phục Đình đi ra ngoài nhìn mặt trời, vừa vào lại thấy Tào Ngọc Lâm ở bên trong bước ra. Tam ca yên tâm, tẩu tẩu đã ngủ rồi. Chàng gật đầu, nhìn cánh cửa kia rồi hỏi, vào trong lâu thế, muộn nói gì với nàng ấy. Tẩu tẩu hỏi ta phải chuyện cũ mà thôi, nàng không nói chuyện mình đã lấy tiền. Tê chỉ giận rồi, dù gì cũng không phải là chuyện xấu, nàng cũng đã hứa không có tiết lộ. Phục Đình ngồi xuống băng ghế mà lúc nãy Tê chỉ ngồi, tháo đao ở sau lưng ra cầm ở trong tay. Ngón cái đã lên vỏ đao, đẩy lên rồi lại để xuống. Tào Ngộ Lâm nhìn chàng giết thời gian chỉ để chờ vị tàu tàu kia nghỉ ngơi. Thời gian nàng theo Phục Đình cũng không ngắn hơn là Tiểu Nghĩa, nhưng đây là lần đầu thấy huynh ấy có kiên nhẫn như vậy ngoài chuyện chiến sự. Cho đến lúc này, Tân Lộ mới báo đã xác thú xong rồi. Lúc này Phục Đình mới đứng dậy, đeo bội đao lại bên hông, đi vào cánh cửa nhỏ ở sau quầy. Tê chỉ chớp mắt ngủ một giấc. Căn phòng này chỉ có cửa có thể để lọ ánh sáng, nàng ngủ không sâu, chẳng mấy chốc là đã tỉnh. Bỗng cảm giác là có người đi vào, ngước mắt lên thì thấy bóng dáng của người đàn ông đó, trong tay còn bưng một bát thuốc. Phục Đình đi đến đứng cạnh nàng, đưa bát thuốc vào túi, uống đi. Tê chỉ lập tức ngửi thấy mùi thuốc đượm nồng, nhíu mày lại. Chàng thấy thế thì nhớ ra là nàng sợ đắng, tay của chàng lại đưa về phía trước, gần như là dán vào môi của nàng. Đắng cũng phải uống. Tê chỉ lùi ra sau, quét mắt nhìn chàng như là lưỡi kiếm lia tới, nhớ lại chuyện chàng đốt thuốc cho mình lần trước. Một tay nàng cầm bát mà bảo tự thế uống được rồi, chàng không cần phải dọa nạt. Phục Đình buồn cười, chồng nàng yêu quá thì lại sợ nàng không cầm vững nên không có buông tay mà nói, cứ thế mà uống. Tê chỉ nhìn chàng hai lần, đưa tay ra sờ lên bàn tay đang cầm bát của chàng. Tay chàng giữ bát không hề chạm tới. Nàng lại oán thầm một câu, đúng là cục đá. Rồi nâng cả bát lẫn tay của chàng lên, cúi đầu xuống kề lên mép bát, nhấp từng hớp một. Phục Đình nhìn nàng uống cạn, trên tay nơi được nàng chạm đến nóng bỏng là do lòng bàn tay của nàng ấm lên. Chàng nhìn sắc mặt của nàng mà bảo, nghỉ thêm một lúc nữa đi. Rồi chàng xoay người định đi ra ngoài, nhưng bóng người ở bên cạnh lại nhung nhích. Tê chỉ đã đứng lên, thiếp nghỉ ngơi đủ rồi. Nàng vừa giấc câu thì có thể loạn choạng, nhất thời dựa vào chàng. Lần này không phải là cố ý, nàng cũng không ngờ ngủ lâu đứng dậy thì lại choáng như thế. Nhưng chỉ trong chớp mắt thì đã mặc kệ, vai của nàng tựa vào ngực của chàng, đầu áp sát uể oải mà nói, thiếp bị bệnh nên dựa vào chàng cũng là phải thôi. Mặt Phục Đình ở phía trên nên nàng không thấy được, chỉ cảm thấy là cằm của chàng gác lên trán của mình, chắc chắn là đang cúi đầu mà nhìn. Bên hông chợt xiết lại, tay của người đàn ông đang ôm giữ nàng. Tay chỉ ngẩn ra, sau đó lại càng bị siết chặt hơn. Tay Phục Đình ôm nàng, bàn tay giữ sau eo của nàng lần xuống, thậm chí là sắp chạm vào mông của nàng. Nàng thật sự là không ngờ đến cái hành động này, trái lại còn có kinh hãi. Chàng ôm chặt nàng, đầu cúi thấp hơn, giọng bình tĩnh, nàng muốn bệnh nặng hơn hả? Âm thanh kề bên tai khiến con tim trong ngực của Tê chỉ đập nhanh. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn mặt của chàng ở trong căn phòng u ám nhưng lại chẳng thấy rõ, chỉ muốn hỏi ngược lại một câu, như thế nào là bệnh nặng hơn. Bỗng ở bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, chẳng mấy chốc là đã tới cửa. Lý Nghiên thấp giọng mà lên tiếng, cô đã khỏe hơn chưa ạ, cháu có thể vào hay không? Tê chỉ nghe tiếng thì tiết chế, đưa tay để Phục Đình ra, nhưng chàng không buông tay mà vẫn túm chặt, nàng lại để ra. Cô ơi, Lý Nghiên từng cô mình đã ngủ lên thiếp giọng mà nói, có chuyện gì? Cuối cùng Phục Đình cũng không buông tay, không muốn bệnh của nàng trở nặng. Lý Nghiên thấy chàng ở trong phòng thì cao giọng, Dượng, chú Tiểu Nghĩa bảo vệ cháu tới hỏi cô sao rồi, bao giờ thì có thể khởi hành. Phục Đình nhìn nàng, tóm lại là nàng không nghỉ nữa đúng hay không? Thế chỉ che vạt áo, gật nhẹ đầu rồi nhìn chàng, cánh môi vểnh lên, chậm rãi đi ra cửa. Chàng nhìn theo, bụng nghĩ, cứ làm như chàng ức hiếp nàng vậy. Ra tới bên ngoài, Lý Nghiên đã đứng chờ. Tào Ngọc Lâm ngồi ở sau quầy, cậu không quen biết nên cũng không nói gì, chỉ biết đứng ở ngoài cửa. Tê chỉ khép áo khoác, ngồi xuống ở băng ghế. Tào Ngọc Lâm đứng sau quầy nhìn Tê chỉ, cảm thấy mặt của nàng đã bớt đỏ, nhưng có vẻ là bị nặng hơn, bèn nói, nếu tô tàu cảm thấy chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi thêm đi, dù gì tam ca cũng chờ tới lúc này rồi mà. Tê chỉ quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Phục Đình bước qua cánh cửa nhỏ, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua người của chàng. Phục Đình nhìn nàng, nói với Tào Ngọc Lâm, không cần nghỉ nữa. Nói rồi đi thẳng ra cửa, người ở bên ngoài nhận lệnh cũng rối rít chuẩn bị. Tê chỉ nhìn Lý Nghiên ở cửa, cảm thấy bất ngờ, sao hôm nay là Tiểu Nghĩa lại sai bảo cháu của mình như thế? Bình thường có chuyện gì, hắn cũng tự đi mà. Bên ngoài đã chuẩn bị xong, Lý Nghiên đi tới định đỡ nàng, nhưng Tê chỉ đã khoa tay, tự đứng dậy. Lục đứng lên có hơi choáng, chợt nhớ lại chuyện Phục Đình vừa làm ở trong phòng. Nàng không rõ liệu có phải là chàng cố ý hay không, đứng một lúc rồi mới cất bước. Tà Ngộ Lâm đi ra tiến nàng, đến cửa thì dừng lại không đi nữa. Sau lưng, nàng thấp giọng nói, chuyện của Tẩu Tẩu ta đã nhớ rồi, hôm khác có cơ hội sẽ lại tìm Tẩu Tẩu. Tê Chỉ gật đầu mà bước đi. Phục Đình đứng dưới ngựa nhìn nàng đi tới. Tê Chỉ chạm vào tầm mắt của chàng, chàng vẫn cứ thế mà nhìn, phóng người lên ngựa. Nàng nhìn lướt qua, bỗng cảm thấy ở sau lưng chàng là Tiểu Nghĩa ngồi trên ngựa cách nơi này rất xa, chỉ đứng chờ ở đầu kia. Nàng quay sang thấp giọng hỏi Lý Nghiên, y làm sao thế? Lý Nghiên nhìn theo tầm mắt của nàng, cô hỏi chú Tiểu Nghĩa hả? Cậu nhìn trái phải, do dự một lúc rồi nhón chân lên, tiến lên bên tai của Tê Chỉ mà rì rào. Vừa nãy là lúc nàng ngủ, Lý Nghiên nghe thấy cận vệ của Dượng tám chuyện với nhau, nói ngày trước là Tiểu Nghĩa theo đuổi cô gái mặc đồ đen ở trong đó nửa bước không rời, nhưng sau đó lại bị từ chối nên không lại gần nữa. Lý Nghiên không phải là đứa trẻ thích nói chuyện thị phi, nên cậu cũng chỉ biết lơ mơ về cái chuyện này. Cậu không hiểu vì sao lại bị từ chối thì lại không gặp nữa, nên chỉ thuật lại nguyên văn cho cô. Tê Chỉ nghe mà ngạc nhiên, nhớ lại lời của Tào Ngọc Lâm nói lúc nãy, nàng ta gọi Phụ Đình là Tam Ca, là vị là Tiểu Nghĩa. Nhưng không ngờ đến là Tiểu Nghĩa biết ăn biết nói, vậy mà cũng có lúc như vậy. Nàng không khỏi ngoái đầu nhìn quán rượu, chậm rãi lên xe. Phục Đình đánh ngựa đi tới sát xe, vừa nãy chàng đã nghe thấy nàng và Lý Nghiên xì xào với nhau, nhìn khúc cửa sổ rồi lại nhìn La Tiểu Nghĩa ở đằng xa. Xe lăn bánh lên đường, La Tiểu Nghĩa đánh ngựa tới, lại đùa cợt như bình thường. Tam Ca, Tẩu Tẩu nghỉ ngơi dưỡng sức đã khỏe hơn nhiều rồi chứ nhỉ? Phục Đình lườm hắn mà mắng, đồ nhát cáy. La Tiểu Nghĩa khép miệng lại, quay đầu ngựa sang bên cạnh. Bởi Tê Chỉ ốm nên đường về đi rất chậm, nán lại dịch quán hai hôm rồi không nói. Mỗi lần khởi hành đi được mấy canh giờ là lại dừng chân nghỉ ngơi. Bây giờ đang dừng ở trên đường, hai bên trái phải con đường phía trước là sườn đồi và đồng hoang, không có thôn xóm nào ở quanh đó cả. Chẳng qua là vì cần nghỉ nên mới dừng lại, chứ đây thực sự không phải là nơi thích hợp để dừng chân. La Tiểu Nghĩa ngồi trên đống cỏ khô cười với người bên cạnh. Tam Ca thường Tẩu Tẩu thật đấy, nếu là bình thường thì chúng ta cứ phải đi tiếp rồi. Hắn nghĩ chắc là chuyện lúc trước đã qua rồi, lần này dẫn Tẩu Tẩu đi cũng đúng là một quyết định sáng suốt. Phục Đình ngồi ở bên kia ngẩng đầu rót rượu vào miệng, nhét lại nốt bịt rồi lườm hắn, tự lo chuyện của mình trước đi. Nụ cười của La Tiểu Nghĩa lập tức tắt phụt, biết Tam Ca nhà hắn đang nói đến cái chuyện gì, đưa tay sờ mũi mà không tiếp lời. Bình thường Phục Đình không hay nói chuyện này, cùng là đàn ông với nhau hà cứ nói chuyện thị phi phòng hoa tuyết nguyệt, thế mà hôm nay lại quàng tới hắn. Chỉnh hắn xong, chàng đứng dậy rời đi. Tê Chỉ vừa mới xuống xe, Tân Lộ và Thu Sương đi bên cạnh. Lý Nghiên cũng tiến lên đỡ nàng, cô vẫn chưa khỏe hẳn, mấy hôm nay ở đất Bắc cũng độc quá. Cậu lo lắng mà nhìn mặt cô của mình dựa sát vào người của nàng. Tê Chỉ khép chặt áo khoác, xoa đầu cậu, đúng là người vẫn còn uể oải. Nhìn vùng đất bát ngát ở trước mặt, rồi lẽ nghe lời của cậu ấy, nàng không khỏi nhớ lại lời Phục Đình cũng từng nói một câu. Đã biết sự lợi hại của đất Bắc chưa? Nàng thở dài, nghĩ bụng, giờ đã biết rồi, rồi thấp giọng mà thì thầm. Sớm biết vậy thì chi bằng đừng tới đây. Thế vì sao nàng lại mới tới? Bỗng có người tiếp lời, Tê Chỉ ngoái lại, thấy Phục Đình đang nói. Lý Nghiên thấy chàng tới thì đi ra, cả Tân Lộ và Thu Sương cũng lùi về phía sau. Chỉ là một câu oán thán khi đổ mình, không ngờ lại bị chàng nghe được. Nàng đã suy tính rất nhiều mới quyết định tới đây, đâu chỉ vì một lần đổ bệnh mà chùn chân. Nàng đỏ mắt không nhìn chàng, thấp giọng mà nói, buột miệng than phiền thôi mà. Phục Đình cũng chẳng quá để ý, chàng đến cũng không phải là vì để nói cái chuyện này. Thấy nàng vẫn còn mệt, giọng của chàng bất giác nhẹ đi. Sao lại xuống xe? Tê Chỉ nhìn chàng, chỉ là muốn đi lui tới mẹ thôi, chứ đã ngồi một chỗ suốt dọc đường rồi. Phục Đình nghe giọng của nàng lại nghe ra được phần nào tồi hơn, như thể không phải là đang ngồi xe đi đường mà là như bị nhốt vậy, không khỏi buồn cười. Chàng nhìn quanh mà nói, đi đi nhưng đừng đi xa quá. Tê Chỉ dẫm lên cỏ khô chậm rãi mà bước. Phục Đình đi theo sau của nàng, mặt trời chiếu rọi từ trên đỉnh đầu kéo dài chiếc bóng. Bóng của người đàn ông như kề sát gần vào nàng, Tê Chỉ thấy thế, cố ý dùng chân mà dẫm lên, vị trí đó hình như là trúng vai của chàng. Nàng thấy buồn cười, vô tình cố ý nhìn ra sao mà hỏi, phụ hãn hải ở hướng nào? Phụng Định giơ tay mà chỉ, tay chỉ nhìn theo hướng chàng nhưng chẳng thấy gì ngoài mảnh đồi hoang. Chàng không nhìn nhầm đấy chứ, nàng cố ý hỏi. Phụng Định nhìn nàng, đây là nơi của ta. Đúng thế, không sai, nơi này là thiên hạ của chàng. Từ lâu nàng đã nghe nói chiến công đầu tiên của chàng được lập nên ở đây, đánh một trận vượt ngàn quân, dương oai phạn dầm, cho đến khi nhậm chức đại đô hộ. Nàng dậm bước bộ nhủ, nơi này rồi sớm muộn gì cũng là của nàng. Được rồi, về thôi, bỗng chàng lên tiếng. Tề chỉ quay đầu lại, nhìn lưng của mình bắt đầu đi, đoạn nói, thiếp chỉ mới đi được có mấy bước mà. Gió lên rồi, nàng đành gật đầu, biết mình đã khiến hành trình trì hoãn nhiều, ngộ nhỡ bệnh tăng thêm thì càng phiền toái, thế là xoay người lại. Lúc đi ngang qua chàng, nàng cố ý dừng lại nhìn chàng. Cảm ơn phu quân đã quan tâm. Phụng Đình nhìn nàng đi nước qua người mình, đứng ở đằng kia khóe môi nhoẻn cười, biết kiểu gì nàng cũng thế. Tay chỉ đã quay về, gió thổi khá lớn, vạt cỏ ở phía trước ngả nghiêng ở trong gió. Phục Đình nhìn về phía của nàng đứng ban nãy, bỗng sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Chàng bước lại gần, nghiêng người ngưng gần mà lắng nghe. Tay chỉ đang định lên xe thì chợt nghe thấy tiếng hét, không biết là từ đâu truyền tới. Ngoái đầu lại thì thấy mọi người ở quanh đó xông tới, cấp tốc lên lưng ngựa. Phục Đình nhanh chân đi đến, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc như đao. Chàng vung tay lên, một nhóm người lặng lẽ đi ra. Chỉ mấy người ở lại canh giữ xe ngựa, chàng nhảy lên ngựa nhìn Tây Chỉ mà nói, ở đây chờ ta. Còn chưa nói hết câu thì ngựa đã lao đi. Lý Nghiên đi tới cũng bất giác hạ thấp giọng, có phải đã xảy ra chuyện gì đó không cô? Tây Chỉ giơ tay đặt lên miệng ra hiệu cậu im lặng. Bên tai lại nghe thấy tiếng hét lớn, tựa như là có ai đó đang cầu cứu. Nàng nhìn ra xa chỉ trông thấy cát bụi mù mịt, loang thoáng trước mặt bụi là một cỗ xe ngựa thổ nặng bé như một dấu chấm đang phi nước đại lại gần. Nửa đường, nhân mã của Phục Đình đã xông tới, là đội buôn. Nàng đã nhận ra, thấp giọng mà nói. Phục Đình sục ngựa nhảy cao lên, máu ngựa ở trước mắt lao vun vút. La Tiểu Nghĩa xông về báo, tam ca, có một nhóm thổ phỉ cướp của đội thương nhân người Hồ, chỉ trách bọn chúng xui xẻo bị chúng ta bắt gặp. Chàng hỏi, có đem theo binh khí không? Có đấy. Phục Đình nhíu chặt lông mày, rút đao ở nương sau mà nói, không để sót tên nào. Từ khi đất Bắc gặp tai ương thì không ít nạn trộm cướp xảy ra, nhưng tất cả đều là bị binh mã của chàng diệt hết. Không ngờ lần này lại gặp được một đám tàn dư, đương nhiên không thể để cho bất cứ kẻ nào còn sống sót. Ở trên đường, Tây Chỉ cố nán lại cạnh xe một lúc lâu, chỉ vì muốn xác nhận nguồn gốc của thương đội kia. Chàng mấy chốc đã nhận ra đó không phải là thương đội của nàng, vì nàng nghe thấy là tiếng Hồ, họ là những người thương nhân người Hồ. Thu Sương đứng bên thấp giọng mà bảo, may là không phải đội của gia chủ. Nàng lại nghĩ, không phải của nàng chưa chắc đã là chuyện tốt, có người quanh danh nào lại muốn gặp chuyện như thế đâu. Chẳng mấy chốc gió rền cỏ lao sao, xen lẫn tiếng người sợ hãi chuyển đến. Nàng thấy Ly Nghiên vẫn đứng cạnh mà nhìn, cảm thấy là không ổn, vội vàng nhìn sang Thu Sương và Tất Lộ lên xe. Cậu là huyết mạch duy nhất của phủ Quang Vương, không được dễ ra bất cứ sơ suất nhỏ nào, nếu không nàng cũng không có mặt mũi mà đi gặp người anh đã khuất. Tân Lộ và Thu Sương hiểu ý, mỗi người một bên dìu Lý Nghiên đi tới. Lý Nghiên lên xe, vén màn lên gọi vội, cô cũng mau lên đi. Tê Chỉ cất bước lên xe, bỗng thấy cận vệ của hai bên rụt đào ra, lúc này mới phát hiện đã có mấy kẻ sống tới đây. Ngựa giật mình làm xe rung lắc, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, dùng sức mà đẩy Lý Nghiên vào trong. Gia chủ, Tân Lộ cố gắng giữ cửa xe gọi nàng. Tê Chỉ vốn đã mất sức, giờ vừa dùng lực càng khiến nàng suýt đứng không vững. Chân bất giác lùi ra sau một bước, một tia sáng vụt qua bên cạnh, con tim của nàng lạnh buốt, vội trốn ra sau xe. Bỗng sau lưng có người nhanh chóng đến gần, nàng vội xoay người lại, xong đã bị người kia túm lấy. Trước mặt tối sầm, có một bàn tay che kín mắt của nàng, rồi trên mặt có cảm giác ấm ấm, có gì đó ngã xuống cạnh của nàng. Lôi đi, là Phục Đình, âm thanh trầm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu của nàng. Bàn tay che mắt nặng buông ra, xòa nhẹ lên mặt của nàng. Tê Chỉ cúi đầu nhìn, trông thấy phía trước có một mảng màu lớn, thì tức khắc hiểu ra vừa nãy có chuyện gì. Nàng quay lại thấy Phục Đình đang cầm đao, quần phục của chàng vẫn tỉnh tề, chỉ có thanh đao ở trong tay lại đẫm máu. Mắt nhìn nàng chầm chầm như chú chim ưng hùng dũng. Nàng lại nhìn sang tay bên kia của chàng, đầu ngón tay dính máu. Nàng bất chợt sờ mặt, biết vết máu đó là do vừa lau trên mặt của mình. Vừa rồi chàng giải quyết một người ngay trước mặt của nàng, thậm chí máu tươi còn bắn lên cả mặt. Không ai ngờ rằng chỉ dừng chân nghỉ ngơi mà lại giải cứu được một đội thương đội. Là Tiểu Nghĩa nhận lệnh cưỡi ngựa dương oai. Tuy rằng nhóm thương nhân người Hồ có thể yên tâm vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Đại đô hộ đích thân trấn thủ, có thể bảo vệ an toàn thông thường đất Bắc, về sau qua lại phụ trợ. Phục Đình dặn hắn nói như vậy không phải là để phô trương cho mình, mà là chỉ vì muốn đất Bắc được trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả chỉnh đốn chờ lệnh, mọi sự trở lại bình thường, cứ như thể chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Bọn họ thân là quân nhân, ở đất Bắc lại có quá nhiều chuyện như thế nên cũng chẳng quá kinh ngạc. Chỉ có mấy người ở trong xe là sợ hãi ra mặt. Tân Lộ và Thu Dương vẫn nấp ở trong xe mà không xuống. Lý Nhiên là người đầu tiên đi ra, chân vừa chạm đất thì bỗng có một thứ được ném tới. Cậu vội giơ tay ra chụp lấy một con dao găm ngắn. Lý Nhiên sửng sốt ngẩng đầu lên, trông thấy là Tiểu Nghĩa mới đánh ngựa quay về. Chú Tiểu Nghĩa cho cháu tốt này làm gì vậy? La Tiểu Nghĩa tới gần vừa đi vừa nói, không phải ta cho mà là dự của cậu bảo ta đưa cho cậu. Đất Bắc là biên cương, không thể so với Trung Nguyên Thái Bình. Một là để cậu phòng thân, hai là muốn nói cho cậu biết cậu là con trai, sau này nếu có chuyện như vậy nữa thì phải nhớ không được nấp sau lưng của phụ nữ mà phải chắn trước mặt của họ. Lý Nghiên ngạo nhiên không nói gì, nhớ lại lúc nãy cô đã đẩy cậu vào xe. La Tiểu Nghĩa biết cậu còn nhỏ tuổi, giờ mới nói mấy chuyện này chắc là sẽ sợ, thế là cười cười vỗ vai cậu. Dựng cậu là người kiên cường nên mới có lời này, cậu không cần để ở trong lòng đâu. Huỳnh ấy tổng quân khi cỡ bằng cậu bây giờ đương nhiên sẽ có khác biệt. Nói xong lại trách Tam Ca nhà hắn, đúng thật là tiểu thế tử có thân thế là quý giá, mới bao nhiêu tuổi chứ, đâu phải ai cũng như lão đâu. Phục Đình ngồi trên chiếu, tay cầm mệnh phải lau máu dính trên đao. Sông đau phản chiếu bóng dáng người con gái nọ, chàng ngẩng đầu lên trông thấy Tê Chỉ đứng ở kia. Từ nãy giờ nàng vẫn đứng đó, một tay lau mặt, trên gương mặt không còn lấy một biểu cảm. Chàng nhớ lại cảnh vừa rồi, bàn tay cầm đao bất giác siết chặt, bụng nghĩ chắc là dọa nàng rồi, thế là chàng cất đao đứng dậy. Tê Chỉ chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, một khắc trước vẫn còn thảnh thơi đi dạo, vậy mà một khắc sau đã gặp chuyện đó. Nếu không phải nó xảy ra rành rành ngay trước mặt của nàng thì đúng là như là nằm mơ. Cảm giác ấm nóng của máu như vẫn còn lưu lại ở trên mặt, thậm chí chóp mũi còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh, mà nàng chỉ biết giơ ống tay áo lên lau chùi lặp đi lặp lại. Lúc tay nhấc lên lần nữa thì lại bị giữ lấy. Phục Đình một tay cầm đao, một tay cầm ống tay áo của nàng đi về phía trước. Nàng đi theo bước chân của chàng, thấy trên tay áo và đai lưng của chàng cũng dính máu. Tự nhủ bình thường thấy chàng hay đeo bội đao bội kiếm, nay mới thấy thì ra cũng là dính máu. Chàng bỗng ngoái lại, sao không nói gì. Tê Chỉ xoay đầu nhìn một vòng xung quanh, nơi đồng hoang bát ngát, cỏ khô mọc um tùm, tuyết chưa tan động thành từng đụn, nhìn nơi nào cũng là như nhau. Nàng nói, chỉ là đang nghĩ xem chàng muốn dẫn tiếp đi đâu, liệu ở chỗ này có bị lạc được không. Phục Đình không dừng bước, tay cầm đao chỉ lên mặt trời ở trên đỉnh, nếu lạc thì cứ đi theo hướng mặt trời. Vậy nếu là ngày có gió tuyết thì sao? Chàng đáp, thì men theo gió. Nàng không từ bỏ, nếu nhỡ là ngày không trăng, không gió, không tuyết thì sao? Phục Đình dừng chân nhìn nàng. Áo khoác đỏ thắm ở trên người làm nổi bật gương mặt trắng nõn của nàng. Vệt máu trên mặt cũng bị nàng bôi ra nhưng lại lau không sạch. Nàng chỉ im lặng nhìn chàng như muốn có câu trả lời cho bằng được. Chàng nhìn hai lần rồi quay đầu tiếp tục đi mà nói, vậy thì cứ theo ta. Tê Chỉ bị chàng kéo đi, chậm rãi đi đến sườn dốc bên cạnh, trước mặt là một hồ băng. Phục Đình dừng lại, kéo nàng ngồi xuống, tay rút đao chọc phá mặt băng. Rồi chàng đặt đao xuống, giơ tay nhúng nước lau lên má của nàng. Nước lạnh dính lên mặt khiến cho Tê Chỉ rút lại. Nàng nhìn chàng, tay chàng lau qua ở trên mặt của nàng. Ngón tay của chàng thô ráp, chẳng mấy chốc vùng má nàng đỏ lên do bị chàng lau mạnh. Phục Đình lấy tay ra, nhìn nàng chăm chú bỗng nói, đừng sợ. Mắt của nàng chuyển động, chạm vào đôi mắt đen nấy của chàng, lại nghe thấy chàng nói, thân là phu nhân đại đô hộ, không thể nhát gan được. Tê Chỉ cười khẽ, sao nàng lại quên chứ, người nàng cưới không chỉ là An Bắc đại đô hộ quyền cao chức trọng, mà còn là một người đàn ông lưỡi dao dính máu. Nàng quay mặt đi, cảm thấy bị chàng xem thường, dẫu gì cũng là đã từng đến rất nhiều nơi, chẳng qua là chuyện này xảy ra đột ngột nên mới giật mình thôi, chứ làm gì có chuyện nhát gan. Thiếp không sợ, nàng nói, mà cũng đã quen rồi. Đi theo người đàn ông này thì sớm muộn gì cũng phải quen thôi. Phục Đình nhìn nàng, thoạt trông nàng có vẻ yếu đuối, nhưng dáng vẻ cụp mắt mím môi lại toát lên sự kiên nghị. Chàng nhìn chằm chằm mà nói, vậy nàng xoay mặt sang đây. Tê Chỉ quay mặt qua, chạm vào tầm mắt của chàng, từ từ tiến tới càng lúc càng gần, cho đến khi buồn mắt nhìn nhau. nàng mở miệng thấp giọng mà nói, sao không tin thiếp à, vậy thì chàng nhìn cho rõ đi. Mặt của chàng áp sát, nàng thấy được trong mắt đen lấy của chàng, chợt nghĩ đến lời loại soái. Chóp mũi của chàng gần như là chạm vào nàng, thậm chí hơi thở của chàng cũng phả vào mặt của nàng. Tê chỉ khẽ cựa quậy, cuối cùng cũng chạm vào, nhẹ nhàng sờ qua chóp mũi cao sáo của chàng, giọng càng nhỏ hơn, đã tin chưa? Cằm chợt bị túm lấy, nàng bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt lạnh lùng của chàng, tay phục đỉnh giữa cằm của nàng, đầu cúi xuống, môi của tê chỉ như là bị phẩm, bờ môi người đàn ông đã đặt lên môi của nàng, còn tim nàng thắt lại, sau đó dần đập nhanh. Môi chàng vừa khô lại có phần ấm, đè mạnh lên môi của nàng, hơi thở của nàng tức khắc trở nên dồn dập, bỗng có cảm giác nặng ở sau cổ, tay của chàng ấn lấy cổ của nàng, áp mặt của nàng sát vào mình, cơ thể nàng không còn sức lực, mắt mở to, nhìn mặt của chàng nhúc nhích, thậm chí khi miết môi, thì còn nhìn nàng chăm chú, đến nỗi tê chỉ còn ngửi thấy mùi máu trên người của chàng, con tim càng thắt lại, một tay nắm vạt áo của chàng, ngay sau khi hụt hơi thì ngậm lấy môi dưới của chàng mà cắn nhẹ. Phục đình dừng lại, ngay sau đó cánh tay kia càng đè chặt hơn, môi càng miết mạnh. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng chàng cũng buông tay. Tê chỉ mất sức nói không ra lời, chỉ biết hít thở liên tục. Phục đình giữ cầm nàng, liếm môi dưới bị cắn, đoạn nói, đã tin rồi. Đội cận vệ mau chóng dọn dẹp xung quanh, chẳng mấy chốc mọi dấu vết đã biến mất. La Tiểu Nghĩa và Lê Nghiên đã buông xong chuyện đời, Tân Lộ và Thu Dương cuối cùng cũng xuống xe ngựa, xong lại không thấy bóng dáng của Đại Đô Hộ và Vô Nhân đâu. Mọi người cũng không biết đi đâu nên tìm, nên đành đợi tại chỗ. Qua một lúc lâu, mới thấy hai người một trước một sau quay về. La Tiểu Nghĩa hứng thú mà bảo, chắc chắn là Tam Ca đi trấn an Tẩu Tẩu đúng không? Lê Nghiên nghe thế, sực nhớ cô vừa bị giật mình vì cầu, vậy là vội vàng đi tới để dìu cô. Tê chỉ đi trước, mặt cụp xuống chuyên tâm mà nhìn đường. Lý Nghiên tới gần, thấy dáng đỏ trên mặt của cô của mình và cả cánh môi trông như là dương đỏ. Ấy vậy mà cô vẫn cười, thì lấy làm khó hiểu. Cô sao vậy à? Vì sao gặp nguy hiểm mà lại cười? Tê chỉ hoàn hồn ngẩng đầu lên, lắc đầu mà nói. Không sao, cháu còn nhỏ, đừng có hỏi nhiều. Lý Nghiên lại nói. Nhưng Dượng nói cháu đã là đàn ông, con trai rồi. Vừa nói vừa hận không thể đưa con dao găm ra cho cô xem. Tê chỉ mỉm cười, lẩm bẩm bảo thế thì phải đợi đến lúc gặp phụ nữ thì mới được xem là nam tử hán thực thụ. Nghĩ đoạn, lại lặng lẽ nhìn ra sau. Phục đình đeo đao ở trên lưng, tay giữ cương ngựa, phòng mắt mà nhìn tới. Nàng bị chàng bắt gặp thì chợt nhớ đến chuyện ban nãy. Nhớ lại khi chàng miết môi của mình, đôi mắt vẫn mở bừng mà nhìn nàng. Bỗng nàng có cảm giác miệng của người đàn ông này cũng mạnh mẽ như con người của chàng vậy. Cánh môi vẫn còn hơi tê, nàng bất giác mím lại. Trước khi đến đây, nàng không biết đôi môi của một người đàn ông lại nóng bỏng như vậy. Một lúc lâu sau ở bên hộ băng, cuối cùng nàng cũng đã lấy lại hơi thở, nhưng vẫn phải để cho chàng kéo đứng dậy. Chàng cúi đầu hỏi, không đi nổi nữa hả? Làm gì đến mức đó? Nàng lập tức sải bước tự đi về phía trước. Nàng ngoảnh mặt nhìn mà thôi, nhộc váy trèo lên xe. Phục đình nhìn nàng lên xe, khóe miệng bất giác mà nhếch lên. Chàng cúi đầu kéo vạt áo, nơi đó bị nhíu lại là do nàng dùng sức mà níu lấy. Chàng hộ nghi không biết có phải là mình nhiệt tình quá hay không. Bỗng là Tiểu Nghĩa đưa mặt lại gần. Tam ca, sao miệng của huynh lại bị thương thế? Hắn cứ tưởng là bị thương trong lúc đánh thổ phỉ, nhưng nhìn lại hai lần thì là lẩm bẩm, trông không giống như là bị binh khí làm thương. Phục đình lạnh mặt mà lườm hắn, lên đường. Bị ngắt lời bởi hai chữ này, La Tiểu Nghĩa biết chẳng không muốn lấy đến nhiều nên cũng không hỏi thêm. Giữa đường gặp phải cướp bóc, quãng đường sau đó không còn dừng lại nữa. Một ngày sau, xe ngựa tiến vào phủ Hãn Hải. Khi đi qua một con phố lớn, vẫn chưa đến phủ Đại Đô Hộ nhưng đoàn người đã dừng lại. Phục đình xích cương để những người khác hộ tống xe ngựa về phủ, còn chàng chỉ gọi La Tiểu Nghĩa theo mình đến quân doanh, định cho người kiểm tra kỹ càng toàn bộ đất bạc lật nữa. Bởi vì đời sống của người dân đã có chuyển biến tốt, nên dẫu chỉ còn lại là một thổ phỉ thì cũng phải diệt trừ. La Tiểu Nghĩa biết chàng dân nay luôn là việc dứt khoát, tạt phong mạnh mẽ, ôm quyền nhận lệnh rồi theo chàng rời đi. Phục đình ngồi yên nhìn về phía của xe ngựa, xem ở bên khung cửa sổ được vén lên, tê chỉ lộ ra nửa mặt mà nhìn chàng. La Tiểu Nghĩa tinh mắt thế thế thì cười khà khà hai tiếng rồi biết điều, dục ngựa mà đi trước. Để đi trước chờ Tam ca nhá. Tê chỉ vén rèm lên trông ra ngoài, cả dọc đường lúc này mới có cơ hội nói chuyện với chàng. Nàng hỏi nhỏ, chàng cứ thế mà đi à? Rồi nói rồi giơ tay chỉ vào môi. môi dưới của chàng bị nàng cắn làm rách ra sơ máu, giờ đã đóng vảy. Nàng cũng không ngờ mình lại cắn nặng như vậy. Phục Đình nhìn nàng, ngón cái để lên môi, đoạn bảo, không có gì đáng ngại. Chàng quản thúc quân đội đã rất nghiêm, sẽ không có ai dám bàn tán gì sao. Tê Chi nhìn nàng rồi nói nhỏ một câu, quả thực là rất nhỏ. Phục Đình không nghe rõ, hỏi lại, cái gì? Nàng chớp mắt nhìn chàng, ra hiệu cho chàng nghe tới. Chàng nhìn hai bên, sau đó cúi người đến gần, cuối cùng cũng nghe rõ nàng đã nói cái gì. Nàng nói, thiếp không định cắn đâu, là do chàng hôn mạnh quá, làm thiếp không thở nổi. Câu nói này lập tức khiến cho Phục Đình nhớ lại lúc đó, rồi chàng không khỏi nhìn môi của nàng, trong đầu nghĩ, có lẽ lần sau nên nhẹ nhàng hơn. Tê Chỉ thấy chàng chỉ nhìn mình mà không nói gì, vô thức mà mím môi. Phục Đình thấy thế, ngón cái lại đè lên môi mỉm cười, quay đầu ngựa mà nói, đi đi. Tê Chỉ dựa vào vách bên cửa sổ, nhìn theo bóng chàng đánh ngựa rời đi, ngón tay líu lấy góc áo, lòng tự nhủ, liệu bây giờ có được xem là nàng đã thành công lấy lòng chàng rồi hay không? Cho đến khi xe ngựa lăn bánh, bóng lưng của chàng khuất dạng thì nàng mới hoàn hồn, buông rèm xuống gọi Thu Sương ở bên ngoài. Thu Sương vén rèm cửa đi tới, nàng cẩn thận căn dặn vài câu là muốn Thu Sương để ý tin tức quân đội tiêu diệt thổ phỉ hộ nàng. Thu Sương khó hiểu, sao gia chủ lại muốn để ý tới cái chuyện này? Tê Chỉ cười, vì đã thấy được cơ hội tốt để kinh doanh. Trên đường gặp phải thổ phỉ khiến cho nàng thấy rõ quyết tâm bảo vệ thương nghiệp của Phụ Đình. Bây giờ nhu cầu cấp bách của đất Bắc đã trở nên tốt hơn, đúng là cơ hội tuyệt hảo của bất cứ thương nhân nào. Nhờ là phu nhân của chàng mà nàng có thể được tiên cơ, thì sao lại không nắm giữ cơ hội đó? Thu Sương minh bạch, gia chủ muốn kinh doanh lớn ở đất Bắc à? Tê Chỉ lắc đầu, còn hơn thế nữa. Lúc ở Cao Lan Châu, nàng đã nghĩ ở đây tiếp giáp với ngoại bang, có lẽ còn có thể mở rộng hơn nữa. Quay về phủ, mọi thứ vẫn như cũ. Nhà chính điều hưu mấy hôm, nay lại đột nhiên lại đốt than sưởi ấm. Cuối cùng Tê Chỉ cũng đã có thể gởi bỏ chiếc áo khoác dày. Ngoài cửa sổ le lói ánh chiều tà, nàng ngồi thẳng uống một bát thuốc. Trước đó đã nhét vào miệng một mùi quyết để không bị đắng. Sau đó mở bản đồ ra, đặt trên bàn nhỏ bên cạnh xem kỹ. Tần Lộ đi vào châm đèn khuyên nàng. Bệ của gia chủ vẫn còn chưa thuyên giảm, trước mắt cứ nên nghỉ ngơi thêm. Nàng xuất tay ra hiệu nàng ta ra ngoài. Tần Lộ đành lùi ra. Một khắc sau, đèn trước mắt lại tối đi, có người vén rèm bước vào. Tê Chỉ tưởng là Tân Lộ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy Phục Đình nhấc chân đi vào. Trong chớp mắt, ánh sáng trong phòng tối lại vì bị cơ thể của người đàn ông che đi. Phục Đình cởi bộ đao và roi ngựa ở sau lưng đặt tại cửa ra vào, sau đó mở dây buộc ở trên tay áo, nới lỏng ống tay áo rồi nhìn qua. Tê Chỉ nhìn chàng suy nghĩ mà hỏi, mới về hà? Ừ, chàng nhìn quanh phòng một vòng, bớt chợt nhớ lại lần trước chàng chủ động vào căn phòng này lại là vì chất vấn khoản tiền kia. Lần này thì không sao rồi, chỉ là phục vị thì đến thôi. Tê Chỉ nghe chàng bảo là đến thẳng đây, bề môi thấp thoáng ý cười. Nàng nghĩ phu nhân nhà người ta thì thường vào lúc này phải nên ân cần hầu hạ phu quân, thay quần áo và sắc trà cho chàng. Nhưng nàng chỉ có ngồi một chỗ, cười cười mà nhìn chàng. Phục Đình đi đến, thấy bản đồ ở trên bàn thì hỏi, xem thứ này làm gì? Xem ở đất Bắc có bao nhiêu tuyến đường kinh doanh. Tuy nàng có hiệu buôn ở đất Bắc, song vẫn chưa tự mình đi qua thương lộ ở đây bao giờ. Sao lại muốn xem mấy cái tuyến đường này? Thấy chàng bận rộn vì muốn đất Bắc được yên ổn, thần là phu quân của đại đô hộ, thiệp sao có thể không tìm hiểu chuyện để mà giúp chàng được. Phục Đình im lặng nhìn nàng, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Có lẽ vì mọi câu chữ của nàng là có ý hướng về chàng. Tê Chỉ nhìn chàng, thấy ngoài mặt chàng có vẻ là không định truy hỏi sâu thêm. Nàng đứng dậy, đưa tay ra chỉ vào tay của chàng đặt ruồi ở bên người, xem giúp thiếp nhé. Phục Đình nhìn bàn tay không yên phận của nàng, đưa lên bên môi, cuối cùng đi đến bên bàn, vén vạt áo ngồi xuống mà nói, lại đây. Bàn thì thấp mà chàng chẳng bao giờ ngồi quỳ trang trọng như nàng, chỉ gập chân lại, tay chống lên đầu gối, xắn tay áo lên để lộ ra cánh tay xắn rồi, nhìn nàng đợi nàng đi tới. Tê Chỉ chậm rãi lại gần, thấy chàng đưa tay ra chỉ vào một điểm ở trên bản đồ, nàng biết chàng chịu chỉ cho nàng xem, cũng giật tay chỉ vào, ở đây. Bỗng bàn tay bị nắm lấy, tay Phục Đình phủ trên một bàn tay của nàng, nắm lấy ngón trỏ từ từ chấm xuống rồi vạch một đường kéo dài đến một đầu khác. Chàng nói, đường này là con đường mà chúng ta đi về, nàng biết chính là con đường gặp đám thổ phỉ kia. Tiếp đó nàng nhìn thấy trên bản đồ có tuyến đường vẽ một cái hồ, đoàn không biết có phải là cái hồ băng nơi chàng hôn nàng hay không, rồi lại có cảm giác bàn tay của chàng nắm mình trở nên nóng lên. Phục Đình nắm tay của nàng lại chỉ vào mấy nơi. tay chỉ đứng trước người của chàng, tay được chàng lấm lấy như thế ôm ở trong vòng tay. Trong một tích tắc, tư thế này khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thân mật. Nàng cố ghi nhớ những tuyến đường kia, tự nhủ không được phân tâm. Phục đỉnh cảm giác, nàng tựa sát vào mình, rồi lại ngửi thấy hương hoa quen thuộc ở trên tóc của nàng, hòa lẫn cùng với mùi thuốc nàng vừa mới uống. Chàng ngẩng đầu nhìn, định hỏi là hoa gì, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Dẫu sao cũng là thứ chỉ có nàng dùng. Nhớ hết rồi chứ? Chàng buông tay ra, tay chỉ gật đầu, ánh mắt chuyển từ tấm bản đồ sang cánh tay trần của chàng. Cánh tay rắn chắc của chàng gạng lên đầu gối, thấp thoáng ở dưới ống tay áo là một vết sẹo kéo dài. Phục đình trông thấy ánh mắt của nàng thì thả tay ra, kéo tay áo xuống. Chàng không muốn để cho nàng thấy nó, lo cho nàng chưa thấy bắt giờ sẽ thấy gớm ghiếc. Nhưng tay chỉ đã thấy rồi, nàng hỏi, trên người của chàng có bao nhiêu vết sẹo? Phục đình để ngoài tai, người trong quân ngũ có một hai vết sẹo chỉ là chuyện bình thường, trên người của chàng cũng có mấy vết không nhiều chẳng ít, có đáng là bao. Chàng không trả lời mà hỏi ngược lại, nàng muốn xem. Lời vừa thốt ra, lập tức ý thức được ẩn ý ở đằng sau, tự như là có thêm phần tình nồng khó tả. Cánh môi nhọn lên, tay chỉ không trả lời, ánh mắt lượn nhẹ của người đàn ông ở trước mặt. Phục đình bị nàng nhìn, hầu kết động đậy, nhìn ngược lại nàng. Nàng mặc váy áo giao lĩnh, buộc quanh vòng eo mệt khảnh là một dải lùa, chỉ cần chàng duỗi tay ra là có thể ôm trọn vào lòng. Chàng ngước mắt nhìn lên, vừa trông thấy mặt của nàng thì dừng suy nghĩ, gương mặt kia vẫn còn phếm đỏ, lại ngửi thấy mùi thuốc ở trên người của nàng, biết là nàng vẫn chưa khỏe. Từ từ nhớ lại trước đó, chàng nghĩ, không biết có phải là do mình dùng nước lạnh rửa mặt cho nàng mà khiến bệnh của nàng trở nặng hay không. Nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, chàng bỗng nói. Mắt của Tiết Chi giật giật, tự nhủ câu này nói sau câu kia lại ngẫm ra được ý khác. Nàng cũng suy tưởng người đàn ông này là cố ý. Ở ngoài cửa, giọng của Tân Lộ truyền đến, bẩm đại đốc hộ là tướng quân đã tới. Phục đình đứng dậy, buộc lại tay áo. Lúc này, Tề Chi mới biết, chàng chỉ là nửa đường quay về một chốc mà thôi. Nàng đứng đó nhìn chàng, cầm lấy đao và rất ngựa, hỏi nhỏ một câu, bao giờ thì trở lại. Phục đình cũng không khỏi ngoái lui, mắt nhìn nàng như có ý cười, bất cứ lúc nào. Nơi này là chỗ ở của chàng, nàng là phu nhân của chàng, dĩ nhiên chàng có thể đến bất cứ khi nào. Tề Chi cũng nhận ra mình hỏi nhiều, đã một tiếng, trên mặt treo nụ cười như có như không. Chàng nhìn nụ cười của nàng thì không biết nàng lại đang lén để nghĩ gì, vén rèm đi ra ngoài. Phục đình đi thẳng ra bên ngoài cửa phủ, là Tiểu Nghĩa đang chờ ở đó. Nửa đường tự dưng về phủ, Tam Ca có chuyện gì gấp hả? Hắn tới gọi Phục đình đi điểm binh, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi. Phục đình nói ít thôi. Là Tiểu Nghĩa động não, trong phủ có gì nhỉ? Ngoài vị tẩu tẩu kia của hắn thì có gì nữa? Hắn cười hai tiếng rồi không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy chiếc kia Tam Ca đâu có như vậy bao giờ. Dù trông Tề Chi có vẻ mỏng manh nhưng căn cơ rất tốt, chẳng mấy ngày là đã khỏe hẳn. Nàng ngồi ở trong phòng uống hết bát thuốc cuối cùng, vừa đặt bát xuống thì đúng lúc Thu Sương ở bên ngoài về. Gia chủ là tướng quân dẫn người tuần đêm chăm dặm, hành sự rất nhanh, đã một đội quay về. Nàng đến gần thấp giọng bẩm báo, nô tỳ vừa nghe ngóng thấy bảo là không gặp lại thổ phỉ. Tế Chi vừa dùng khăn lau tay vừa lắng nghe. Thu Sương lại nói, chính miệng của La tướng quân nói, ngày trước vì tiêu diệt mà đại đô hộ không về phủ những 3 tháng, mấy tên gặp hôm đó có lẽ là cá lọt lưới, đoán chừng là hết thật rồi. Sau khi từ Cao Lan Châu về, Tế Chi cũng cực để tâm nghe ngóng tình hình của đất Bắc ngày trước. Trận ôn dịch đầu tiên bùng phát ở đất Bắc là từ trong Dung Mục, sau đó là lan ra toàn bộ. Có người nói là thiên tai, cũng có người bảo là do đột quyết cố ý gây ra, nhưng dù là gì cũng không thể kiểm chứng được. Về sau có quá nhiều kẻ lâm vào đường cùng, không tránh khỏi xuất hiện trộm cướp giết người cướp của. Phục đình xuất quân sát phạt tiêu trừ, rồi ngay lập tức dấn thân ngăn cản đột quyết dâm lăng. Đoán chừng mấy kẻ sót lại đó cũng chính là những kẻ sống sót nhờ chiến tranh. Này xem ra tuyến đường kinh doanh đã an toàn lại rồi. Nàng đặt khăn xuống mà nói, đưa bản đồ tới đây. Thủ sướng quay người đi lấy, trải ra đặt trước mặt của nàng. Ở bên trên, nàng đã dùng mực đỏ mà đánh dấu đường đi, tất cả đều là những nơi được Phục đình chỉ cho nàng xem. Thủ sướng nhìn bản đồ mà hỏi, gia chủ muốn mở rộng kinh doanh ở đất Bắc, vậy có tiếp tục kinh doanh sinh kế trước đó hay không? Tê Chi gật đầu, dĩ nhiên là kinh doanh trước đó vẫn phải làm, hơn nữa phải dùng hàng tốt. Cuộc sống của người dân ở đây khó khăn, thứ cần nhất là những món đồ có thể sử dụng lâu dài. Em hãy bảo những cửa hàng ở bên dưới sau này hạ lệ tức xuống một phần, chỉ bán đồ có chất lượng tốt, đồ tốt giá rẻ Tuy trước mắt tạm thời lời ít, nhưng rồi không quá nửa năm, tất cả bách tính sẽ dùng đồ của hiệp buôn chúng ta mà không xem đồ của nhà khác. Thủ Sương đáp chí phải, thầm ghi nhớ ở trong lòng, đây là suy nghĩ lâu dài, dĩ nhiên sau này sẽ kiếm lợi về. Tây Chỉ lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, sau đó ngoắc tay bảo nàng ta kể lại tới. Thủ Sương đi vòng tới gần bản đồ, nghiêm túc mà lắng nghe, sau đó giật mình mà hô lên. Gia chủ còn muốn mở rộng kinh doanh ra ngoài biên giới sao? Tây Chỉ đưa ngón trỏ lên che môi. Nay ở trong phủ đô hộ thì phải hết sức cẩn thận, không được tiết lộ một chút tin tức nào cả, biết chưa? Thủ Sương liên tục gật đầu, lúc vào phòng nàng đã đóng cửa lại rồi. Gia chủ yên tâm, giờ này thường nhân có địa vị thấp, nô tỳ tuyệt đối sẽ không để đại đô hộ biết chuyện. Lúc này Tề Chỉ mới mỉm cười trấn an nàng ta, không sao, cứ bắt tay mà làm như ta đã nói đi. Ngày trước nàng kinh doanh là do tình hình cấp bách, không biết phải làm gì, nhưng vì nhờ xuất thân nên có đủ tiền vốn, có thể nhanh chóng đứng vững, lại giỏi quan sát phân tích theo nhiều chiều hướng, chộp được thời cơ nên mới có thể phát triển như ngày nay. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, nếu con người không có lá gan thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò chúng gì. Nếu bắt đầu không đặt chân đi trước đó, thì phụ quang vương của hôm nay đang không phải là phụ quang vương, giờ đây cũng phải dám bước tiếp một bước. Thu Sương nhận lệnh rời đi. À đúng rồi, Tây Chỉ nhìn ra bên ngoài, chàng đã về chưa? Thu Sương tất nhiên là biết nàng đang hỏi ai, trả lời. Trời đã không còn sớm, đoán chắc đại đô hộ cũng đã sắp về. Tây Chỉ không lên tiếng, trong lòng nghĩ, không biết lần này chàng có đến thẳng đây hay không. Tuy mấy ngày qua Phục Đình bận rộn chuyện ở trong quân, nhưng lúc nào cũng tranh thủ tới đây. Mới hôm qua thôi, chàng còn đến dùng bữa cùng với nàng. Lúc ấy hai chiếc bàn thấp được đặt cạnh nhau, hai người ngồi chung với nhau. Nàng ngồi bên cạnh của chàng hỏi, ngày trước lúc thiếp không ở đây, chàng ăn uống thế nào? Chàng chỉ đáp đơn giản, không khác gì người thường. Nàng hiểu, tức là không ra gì. Một đại đô hộ sao có thể ăn uống giống như người thường được chứ? Dường như chàng cũng nhận ra mình nói hớ, cầm đũa lên không nói gì thêm. Nàng bật cười, muốn để cho chàng nói nhiều chuyện cũ nhưng chàng lại không chịu nói. Cuối cùng chàng chỉ nhìn nàng mà bảo, lần sau thì lần sau, sâu sau tương lai vẫn còn dài. Tây Chỉ cất bản đồ đi, khép sổ sách mình hết xem lại, để thu dương thu dọn, tránh bị chàng tới đây lại bắt gặp. Ở trong quân đội, sau khi nghe xong báo cáo đưa cho thổ phỉ, Phục Đình cưỡi ngựa về phủ. Chàng giao cương ngựa cho người làm, đang định đi vào thì La Tiểu Nghĩa đánh ngựa tới. Tam ca, trong quân có thư của huynh. Phục Đình dừng bước, thư từ đâu tới? La Tiểu Nghĩa xuống ngựa, bước nhanh mà đi đến. Nói ra sợ huynh không tin, nhưng là của Ung Vương đấy. Vừa nói vừa mò lấy phong thư ở trong ngực ra. Phục Đình nhìn lướt qua không nhận, chàng và Ung Vương không quản lại với nhau, chỉ mới sắp mặt một lần là khi mua ngựa ở Cao Lan Châu lần trước. Tuy cách biệt hai nơi, nhưng chàng vẫn có thể hiểu biết về hoàng thân quý tộc ở trong triều. Ung Vương là cháu ruột của Đường Kim Thánh Nhân, ỷ là có máu mủ với thiên gia mà kiêu căng sắc sược, tính tình thì nhọn nhen, thư gửi tới thì có lẽ là gì hay, chắc chắn là oán hận chuyện mua ngựa mà thôi. Không đọc, để đọc đi, chàng nói. La Tiểu Nghĩa cũng chẳng khách khí, vội mở rất đọc lướt, chợt ớ lên. Ung Vương muốn tới xin lỗi. Phục Đình vốn là bước chân vào cửa, nhưng bỗng xoay ngựa lại. La Tiểu Nghĩa thấy chàng nhìn mình thì lại đọc kỹ hai lần, lập tức hiểu ra. Đệ còn thắc mắc thì rất là ngầm trào phúng. Ngoài mặt nói tiểu tử nhà ông ta từng bắt nạt tiểu thế tử tới nói xin lỗi, nhưng thực sự là muốn nói tẩu tẩu mua ngựa là trả thù ông ta. Đúng là có mặt. Lời bị ngắt ở giữa chừng vì Phục Đình đã giật lấy bức thư. Chàng cầm ở trong tay mà tự đọc. Ở trong thư, Ung Vương nói, ông ta dạy con không nghiêm, khiến con trai ăn hiếp quang vương thế tử, dồn huyện chủ Thanh Lưu và thế tử trốn đến đất Bắc. Nhưng chẳng qua là trẻ nhỏ vô tội đùa giỡn với nhau mà thôi. Cớ gì huyện chủ Thanh Lưu lại nhớ ra như vậy? Nghe đến chuyện kho cầm đồ dân gian, ông ta cũng im lặng vì nàng. Sau đó lại nói, ông ta mất sạch mặt mũi trước rất nhiều quyền quý. Này viết thư gửi đại đô hộ là muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Có ăn Bắc đô hộ che chở thì còn ai dám vô lễ với quang vương thế tử nữa. Suy cho cùng đều là tông thất họ Lý, sao phải oán giận nhau để người ngoài nhìn vào lại thấy nhỏ nhen. La Tiểu Nghĩa nói không sai, ngoài mặt thì là xin lỗi thay con trai, nhưng câu chữ không chút ai nấy, trái lại còn chỉ trích Tây Chỉ hẹp hòi. Nhưng Phục Đình lại nhìn ra điểm khác. Lý Nghiên từng bị Ung Vương thế tử ăn hiếp, chẳng lẽ nghĩ đến hôm mua ngựa Tây Chỉ còn nói Ung Vương hà hiếp phụ quang vương, chẳng lẽ là chỉ chuyện này. Chàng ném bức thư cho La Tiểu Nghĩa, xoay người vào cửa. Tam ca, La Tiểu Nghĩa mù mờ nhìn bóng lưng của chàng rẽ ngoặt vào sân. Ở khoảng sân phía tây, Lý Nghiên vừa tan học. Cậu đứng ở trong sân, cầm dao găm nhỏ ở trong tay, cẩn thận mở ra dùng thử nhưng lại không hiểu rõ cách sử dụng. Đang còn nghĩ không biết có nên tìm người thỉnh giáo hay không thì thấy Phục Đình từ ngoài viện đi vào. Cháu chào Dượng, hiếm khi Lý Nghiên gặp được chàng, thế là lấy hết dũng khí mà đưa con dao găm tới. Có thể xin Dượng dạy cháu dùng thứ này được không? Phục Đình cầm lấy, nhớ lại chuyện dạy cậu cưỡi ngựa, đồng thời cũng nhớ lại lời Tê Chỉ nói lúc ấy. Chàng nhớ nàng rất coi trọng đứa cháu này. Chàng đặt dao găm vào trong tay của Lý Nghiên, lắm lại rồi xoay hai cổ tay, đầm một cái sau đó lại thu về, cuối cùng buông tay ra. Lý Nghiên rất thông minh, bừng mà hiểu. Cháu hiểu rồi à, là để sử dụng những lúc bất ngờ. Vừa nói vừa cẩn thận tra dao găm vào lại vỏ đeo lên hông. Cậu mặc áo khoác bằng gấm, đeo thêm con dao găm rất có chí khí thiếu niên. Phục Đình nhìn hai lần mở miệng mà hỏi, cháu từng bị ông Vương Thế Tử bắt nạt à? Lý Nghiên nghe thế thì không khỏi ngượng đầu mà nhìn chàng, lấy làm kinh ngạc sao Dượng lại biết, rõ ràng mình có nói gì đâu. Cậu lắc đầu không muốn bàn chuyện thị phi mà cũng không muốn tăng thêm phiền toái cho Dượng. Phục Đình nói thẳng, ông Vương đã gửi thư tới xin lỗi chuyện đó. Lý Nghiên ngẩn ra, thật à, ông Vương Thế Tử luôn rêu rao là mình và thánh nhân có máu mủ với nhau nên không đặt ai vào trong mắt. Hùng hăng quen rồi, phụ vương của hắn sao lại bỗng tốt bụng mà xin lỗi vậy, cậu thật sự là không tin nổi. Phục Đình thấy cậu phản ứng như thế thì cũng biết là có chuyện như vậy, sau một thoáng chậm ngâm thì lại hỏi, vì thế nên cô cháu hai người mới đến đất Bắc. Lý Nghe không đáp, cậu nhớ cô đã từng nói, sau khi đến đây thì hãy quên những chuyện không vui của trước đây đi, học tập cho tốt rồi sau này sẽ có ngày hãnh diện. Cậu nhìn Dượng, cảm thấy Dượng thay đổi sắc mặt nhưng không biết vì sao mà cũng không hề im lặng mãi được. Chỉ biết nói một câu tránh nặng tìm nhẹ, chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng Phục Đình không cần câu trả lời, do chuyện ở đất Bắc nhiều quá nên khiến cho chàng suýt thì quên. Quang Vương qua đời mấy năm, vậy mà Thế Tử mãi vẫn chưa được nối tước vị Quang Vương. Chàng gật đầu, một lúc sau lại gật đầu mà tiếp. Đã nghĩ thấu rất nhiều chuyện, đã hiểu rõ những khoản tiền, củng cố quân đội và ổn định dân sinh là vì chàng. Nghĩ về cô gái nọ, trong lòng lại cười lạnh, thì ra là vì chàng là chỗ dựa vững chãi. Trời đã sắp tối, Tê Chỉ tính toán sổ sách xong, đi ra cửa phòng đứng dưới hành lang, nhìn cửa hậu viện ở đằng xa, mãi lâu mới nhìn thấy bóng người đi đến, nàng đứng đó chờ, quả nhiên chẳng đi thẳng về đây. Bước chân của Phục Đình rất gấp, đi tới bên cạnh mới dừng bước, Tê Chỉ nhìn chàng mà hỏi, hôm nay về trễ thế, chàng đứng đấy không nói không rằng, một lúc sau lại vượt qua nàng đi thẳng về phía trước. Tê Chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chàng, câu mày mà nghĩ, sao người đàn ông này lại biến thành kẻ nửa câm như bình thường rồi. Trong lòng nàng lấy làm lạ, không khỏi đi theo, chàng không vào nhà chính mà là đến thư phòng. Đi thẳng tới ngoài thư phòng, Phục Đình để cửa bước vào. Vẫn như bình thường, chàng cởi thắt lưng và xếp buộc tay áo, trông thấy cô gái đứng ở cửa thì dừng tay. Sau đó chàng dang rộng hai tay, mắt nhìn nàng, dáng vẻ như chờ người đến tay áo. Tê Chỉ thân là vợ, không thể đùn trách nhiệm cho người khác được, thế lại đi tới mà giơ tay ra, cởi quân phục cho chàng. Chờ chàng phóng tay lại, ôm chầm nàng vào lòng. Nàng run lên, ngẩng đầu mà nhìn chàng. Phục Đình ôm nàng, cúi đầu xuống nói bên tai của nàng. Nàng còn thủ đoạn đến lòng gì nữa thì dùng hết đi. Gì cơ, lấy lòng ta. Từ bao giờ người đàn ông này lại biết chơi tình thú quê phòng như vậy. Huống hồ giọng điệu này cũng không giống như là muốn chơi. Tê Chỉ nghĩ không ra. Nàng xoay mặt lại nhìn vào má của chàng, cuối cùng nhón chân lên hôn một cái lên mặt của chàng, tiếp đó là lụt ra sau hỏi nhỏ, như thế nào? Cánh tay ôm nàng càng siết chặt, chàng quay mặt lại nhìn nàng, trong phòng không tắt đèn nên không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nghe thấy chàng nói, tốt lắm, tốt lắm. Tê Chỉ càng cảm thấy lạ lùng, cứ như là chàng đang đố mình vậy. Nàng không nhúc nhích để mặc cho chàng ôm, bụng nghĩ có phải là chàng đang giấu chuyện gì hay không? Rốt cuộc Phục Đình cũng buông tay, chàng giơ tay lên sờ mặt, xoay người lại mà nói, hôm nay ta mệt, nàng về trước đi. Tê Chỉ ngẫm nghĩ, hỏi một câu thăm dò, vậy mai tiếp vẫn đứng đợi chàng nhé. Phục Đình đứng xoay lưng không có trả lời, trả ngón tay của mình bằng một tay, bên trên dính lớp son mà nàng hôn lên má của chàng. Chàng cứ trả sát cho đến khi vết son biến mất, rốt cuộc trong này đong bao nhiêu sự dịu dàng của cô gái ấy. Sáng sớm hôm sau, trong một cửa hàng ở ngoại thành, Tê Chỉ đội mũ che mặt, im lặng ngồi sau bình phong. Bên ngoài bình phong là Thu Sương mặc áo bào cổ tròn đang bàn bạc chuyện nào mới quyết định với các thương nhân liên quan. Vừa nói xong kế hoạch thì nghe thấy bên ngoài xôn xao, mọi người tám mồm bảy miệng thảo luận chuyện mua bán ngoài biên giới mà Thu Sương vừa nói. Có người thở dài, kinh doanh ngoài biên giới đâu có dễ vậy. Thu Sương hỏi, thương đội lẫn nhân lực đều đủ, có gì mà không dễ. Người kia xoay người về phía bình phong, Hẳn chủ nhân là không biết, muốn kinh doanh ngoài biên giới ở đất Bắc thì cần giấy tờ chứng minh từ đại đô hộ. Những người khác cũng phụ họa, đúng thế. Thế chỉ nghe rõ từng câu một chữ. Trọng Nguyệt Châu thu sương đi vào nói nhỏ, gia chủ nghe thấy rồi chứ ạ? À? Nàng gật đầu, xòe tay ra. Thu sương ra ngoài giải tán mọi người. Thế chỉ đứng dậy, bước ra khỏi bình phong, cựa mũ ở trên đầu xuống. Thu sương trở lại cạnh nàng. Gia chủ nghe nói không chỉ cần là đại đô hộ đưa ra chứng từ, mà phải cần đại đô hộ định thân phê duyệt, giờ biết làm sao đây? Tê chỉ suy nghĩ, về trước đi đã. Ra ngoài lên xe ngựa, Lục Thư Sương đi theo, đúng lúc thấy nàng tháo mũ xuống, nhìn sắc mặt của nàng thì nói, gia chủ vẫn không ngủ ngon à? Tê chỉ ở đại một tiếng, dĩ nhiên là ngủ không ngon rồi. Tối qua sau khi rời khỏi thư phòng, quay về phòng của mình, nàng cứ trằn trọc mãi, chẳng nghĩ nổi rốt cuộc người đàn ông kia là bị làm sao, thậm chí sau đó còn đứng dậy mấy lần nhìn sang thư phòng, ở đó vẫn không châm đèn. Nàng không biết rốt cuộc là chàng đang ngủ hay là chỉ ngồi ở trong bóng đêm chẳng có lấy một động tĩnh. Nhìn như là không có chuyện gì, nhưng cứ cảm thấy đó không phải là dáng vẻ mà chàng nên có. Nàng nghĩ hoài nghi mãi mà cứ thấy là không đúng. Không ngờ sáng nay đến cửa hàng để thảo luận vấn đề thông thương lại nhắc đến chuyện cần chàng phê duyệt chứng từ. Nàng không khỏi thở dài, lại bất giác mà nghĩ, rốt cuộc chàng làm sao thế? Xe ngựa lăn bánh, Thu Sương ngồi ở ngoài xe. Không bao lâu, cách rèm cửa nàng thấp giọng mà nói, gia chủ, hình như trước mặt là đội ngũ của đại đô hộ. Tê chỉ vén rèm lên trông ra, đúng lúc sắp đến cửa thành, không thấy Phục Đình đâu mà nhìn thấy mấy cận vệ cưỡi ngựa đợi ở dưới thành, không ngờ lại gặp nhau vào lúc này. Vì chuyến đi đến Cao Lan Châu nên cận vệ của Phục Đình cũng biết xe ngựa của phu nhân, lúc này có người giục ngựa tiến lên mà hỏi, đúng là phu nhân ở trong xe, có cần thuộc hạ báo lại với đại đô hộ hay không? Tê chỉ suy nghĩ, nếu báo lại thì tất cả hỏi nàng từ đâu mà tới, đến lúc đó còn phải giấu giếm. Thế là nàng thấp giọng mà hỏi Thu Sương, lân cận có nơi nào để đi hay không? Chỉ có một ngôi chùa, gia chủ hỏi làm gì thế ạ? À? Em nói với bọn họ là ta muốn đi chùa, rồi bảo bọn họ cứ thông báo như vậy với đại đô hộ. Thu Sương buông rèm xuống, lặp lại nguyên câu với người ở bên ngoài. Cận vệ đáp lời, Thu Sương ở bên ngoài bảo vua xe quay đầu, đi tới gần chùa. Ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi thoai thoải cạnh cổng thành cách đó không xa. Chẳng mấy chốc là đã tới nơi, Tê chỉ bước xuống xe, dậm lên thềm đá ngoài cửa đi vào. Trong đại hùng bảo điện, chỉ lác đác vài ba hương khách đang quỳ lại cầu khấn. Duy chỉ có nàng là đứng trước pho tượng, cuối cùng cũng cảm thấy là nổi bật quá nên vẫn quỳ xuống đệm cói. Quỳ một lúc trong lòng lại nghĩ, vừa nãy đã bảo cận vệ đi thông báo với Phục Đình, không biết chàng có đến hay không. Không lâu sau, nữ hương khách ở bên cạnh xì xào với nhau, liên tục ngó ra cửa điện. Ở đằng sau, có người từ ngoài điện đi vào. Tê chỉ không động đậy, cho đến khi ở bên cạnh xuất hiện bóng dáng quen thuộc thì mới nghiêng đầu mà nhìn. Trông thấy đôi ủng màu đen mà người đàn ông kia thường mang, nàng vén mảnh mũ lên lộ mặt mà nhìn chàng. Chàng tới rồi, tự như thở phào một hơi, cuối cùng chàng vẫn đến. Phục Đình vừa tới quân doanh ở ngoài thành đến, nán lại cổng thành một lúc thì nghe cận vệ báo là mới gặp phu nhân đi chùa. Tê chỉ quỳ ngay ngắn ở trên đệm, xoay mặt về phía của mình, những hương khách khác cũng đang nhìn bọn họ. Chàng tiến tới bên cạnh, nhìn tượng Phật mà hỏi, sao lại đến đây cầu khấn, cầu phúc cho đất Bắc. Phục Đình nhìn nàng chằm chằm, giơ ngựa ở trong tay, đập nhẹ lên đùi, có vẻ là không mấy tin. Ta nhớ nàng không tin vào vận mệnh. Tê chỉ lại bị chàng nói trúng, quả thật nàng chưa bao giờ cúng thần bái Phật, nàng chỉ tin mỗi nàng mà thôi. Nếu cầu Phật mà hữu dụng, thì nàng chắc chắn sẽ nghiêm túc cầu ông trời mở mắt, để nàng biết được lúc này người đàn ông này đang nghĩ gì. Nàng quay mặt sang đối diện với tượng Phật, khép hai tay lại. Vậy thì thiếp hỏi Phật tổ, rốt cuộc phu quân của thiếp đang giấu thiếp chuyện gì? Nói đoạn lại quay đầu nhìn chàng, không phải đang hỏi Phật mà là hỏi chàng. Cằm của Phục Đình giết lại rồi thả lỏng nói, không có gì cả. Tê chỉ đứng dậy, né tránh tầm mắt của hương khách, quan sát kỹ vẻ mặt của chàng, dịu dàng hỏi, nhưng thiếp đã làm sai được gì khiến cho chàng không ưa? Chẳng nhìn rất được gì từ trên mặt của chàng, chỉ có đôi mắt sâu hoắm, không có, giọng cũng nặng nề. Nàng vừa ngần dặm đến dựa dẫm vào chàng là tất nhiên, không phải là điều sai, sai nằm ở chỗ, chàng khi đó cứ ngỡ nàng lấy lòng là tấm chân tình. Nghĩ đến đây, trên mặt của chàng cả không có biểu cảm, trong lòng lại cười nhạt, cảm thấy mình đúng là nực cười. Nên chỉ bằng đừng nói ra càng thêm không vui, là đàn ông, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được. Tê chỉ không nghĩ ra được manh mối mà cũng không hỏi được gì, trong đầu chỉ đang suy nghĩ. Nàng không tin là không có chuyện gì thật. Chủ trì ngôi chùa không biết nghe phong thanh từ đâu, từ sau điện đi tới bài kiến đại đức hộ và phu nhân. Phải chăng đại đức hộ muốn cùng với phu nhân đốt đèn cúng Phật? Thế hai người chỉ đứng ở đó, trụ trì bèn mở miệng giới thiệu những thứ có thể thưởng thức cho hai vị khách quý nghe, mà nói vợ chồng cùng đốt đèn tức cầu trường sinh vạn nhân duyên hòa hợp. Tế Chi nhìn Phục Đình, chàng có muốn đốt vì thiếp hay không? Chàng gật đầu, nếu nàng muốn thì đốt. Đáp rất dứt khoát, không hề lằng nhằng. Nhưng Tê Chỉ lại cau mày, chàng nói chuyện mà không nhìn nàng, chiều thì chiều thật nhưng lại khiến cho người ta bất an. Được rồi, không cần. Nàng đổi ý, bụng nhủ, dù gì nàng cũng không tin vào giúp mình. Sau đó nàng lại cố ý quay lại hỏi trụ trì, đèn Phật thì thôi, ta muốn mời đại sư dùng tuệ nhãn nhìn rõ xem hôn nhân của ta như thế nào. Trụ trì niệm Phật hiệu, đoạn tay mà nói, dĩ nhiên hôn nhân của phu nhân rất mỹ mãn, sau này con cháu đầy sảnh đường. Tế Chỉ nghe vậy thì lấy làm buồn cười, không ngờ người ở chốn Phật cũng sợ đến quyền thế, còn chẳng xem tướng mặt hay là tay mà đã nói thẳng ra như vậy. Nàng nhìn nét mặt của Phục Đình, môi của chàng nhếch lên, song chẳng nói một lời. Tế Chỉ nhìn hai lần mà cũng không biết chàng đang nghĩ cái gì. Nàng cởi mũ ra, thở dài một tiếng, đi thôi. Ra tới cửa điện, La Tiểu Nghĩa đang chờ ở bên ngoài, thấy nàng đi tới thì cười mà hỏi, sao hôm nay tẩu tẩu có hứng thú mà đi chùa vậy, cầu gì thế? Tê Chỉ nhận ra sau mà nói, chẳng cầu được gì cả, chỉ nghe mấy lời khen không biết là thật hay là giả. La Tiểu Nghĩa còn tưởng nàng chưa tận hứng, vậy sao không đợi thêm lát nữa, cầu xong rồi đi? Không cần, nàng hỏi, hai người lại phải vào quân à? La Tiểu Nghĩa đáp, không phải, ta đang tính cùng với Tam Ca đi thăm mấy hộ mới đang khai khẩn đất đai. Tê Chỉ nhìn Phục Đình, chàng dạo bước từ trong điện đi ra. Nàng nói, ta đi với hai người nhé. Nói rồi đi thẳng về phía xe ngựa. La Tiểu Nghĩa nhìn nàng lên xe, lại quét sang nhìn Phục Đình. Tam Ca, mình còn cần hồi âm thư hay không? Tuy không muốn nhưng dẫu gì cũng là thư của một thân vương, hắn không thể không hỏi. Kết quả vừa nói xong lại hối hận vì thấy Tam Ca của hắn sầm mặt. Ánh mắt Phục Đình như băng giá, lạnh lùng mà nói, hồi âm làm gì? Phu nhân ở phủ đại đức hộ ta muốn làm gì cũng chưa đến lượt ung vương hắn cua tay múa chân. Nói đoạn chàng sải bước đi xuống thềm đá. Một hồi lâu sau là Tiểu Nghĩa mới đuổi theo. Hắn hiểu tính khí của Tam Ca, trong bộ dạng này thì có lẽ là đã nổi giận thật rồi. Hắn nghĩ nếu sớm biết Tam Ca bảo vệ tẩu tẩu như thế thì chi bằng đừng họ cho xong. Hộ mới mà La Tiểu Nghĩa nói chính là những lưu dân ngày trước được thu xếp. Một nửa chết trẻ lực lưỡng tự nguyện nhập ngũ, thu nạp vào quân đội, số còn lại trở thành hộ dân mới. Phủ Hãn Hải rộng mênh mông, cần được khai hoang. Đầu xuân là sắp đến, trước mặt đã có nhiều nơi được khai khẩn, đã đến lúc khai sổ sách đồng ruộng, tiện cho sau này thu thuế khi đến mùa thu hoạch. Tê Chỉ xuống xe, chỉ thấy trước mặt là đồng không mộng hoành, nơi nơi đều có dấu vết đào giới, dưới đất màu xám trắng, sau khi sới lên thì lộ ra màu đất đen. Thủ sườn đứng bên nói chuyện với mấy hộ mới đang khai khẩn, nàng nhìn sang, bọn họ lập tức chắp tay với nàng, miệng nói lời cảm tạ. Đang còn lạ không biết xảy ra chuyện gì, thủ sườn đi đến mà nói, sát chủ còn nhớ người từng bảo nô tỳ đi cho lưu dân tiền hay không? Không ngờ có người nhận ra nô tỳ nói với họ là phu nhân đại đức hộ chi tiền nên bọn họ lấy làm cảm kích. Đây là chuyện hồi mới tới đất Bắc, Tây Chỉ đã quên từ bao giờ, không ngờ bọn họ vẫn còn ghi nhớ ân huệ nhỏ này. Nàng gật đầu với những người đó, nhìn về phía trước thì trông thấy Phục Đình đang đi kiểm tra ở nơi xa, bóng người cao giáo, gương mặt lạnh lùng. Nàng nhìn một hồi thấy ở đầu bên kia là Tiểu Nghĩa cùng mấy hạ quan đang luống cuống dẫn người tính toán ruộng đất, vậy là nói với Thu Sương rằng giúp y nào. Phục Đình kiểm tra xung quanh một lượt, lúc đi về thì nhìn sang ở bên kia trước. Tê Chỉ mặc áo khoác đội mũ, cầm trong tay một cuốn sổ, nhìn dáng vẻ của nàng chẳng nghĩ có lẽ bệnh đã thuyên giảm nhiều rồi. Là Tiểu Nghĩa đi tới, Tam Ca, tẩu tẩu lợi hại thật đấy, còn biết tính toán ruộng đất nữa. Lúc này chàng mới biết nàng cầm sổ đó đứng đó làm gì, bèn liếc hắn, bọn đệ làm ăn kiểu gì đấy hả? Là Tiểu Nghĩa cười gượng, ai biết tẩu tẩu tính toán lợi hại thế, tẩu tẩu cũng là muốn giúp huynh thôi mà. Phục Đình tự biết nàng đã giúp nhiều rồi, một nửa người ở đây đều là nhờ nàng bố trí. Chàng nhìn cô gái đứng ở bên đó mà nói, đưa nàng về phủ đi. Là Tiểu Nghĩa ngỡ ra, nhưng rồi vẫn mời Tê Chỉ lên xe. Ánh mắt của Tê Chỉ ngước lên từ cửa sổ, trông ra ngoài thì chỉ thấy Phục Đình lại đi xa xa. Chuyện này, nàng đi cùng mà không hiểu rõ chàng là làm sao, cứ cảm thấy như là chàng cố ý tránh mình. Ngồi xe quay về phủ, hơn nửa ngày đã trôi qua, Tê Chỉ vừa về phòng thì thấy Lý Nghiên ngồi sẵn ở bên trong. Hình như cậu đợi đã lâu rồi, vừa thấy nàng đứng dậy thì nói, cô ơi, cháu có chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn nói với cô. Chuyện gì? Dượng đến tìm cháu,

Tây Chỉ nhíu mày quay sang, chàng ngồi thẳng, ngoài nụ cười ở trên môi ra thì vẻ mặt vẫn là điềm tĩnh, chỉ có bàn tay kia là nắm chặt lấy chân của nàng, không cho nàng nhúc nhích. Nàng bất động, chàng cũng bất động, hai bên cầm cự. Tới tận khi cảm giác đau nhói ở trên chân chuyển đến, nàng mới ngo ngoe bàn chân mặt nói, buông ra đi. Phụng Đình nới lỏng tay, Tây Chỉ ngồi thẳng dậy, hai chân đặt xuống giường, im lặng xỏ giày vào. Lại nhìn sang người ở bên cạnh, chàng vẫn đang nhìn. Nàng đứng dậy, trong một thoáng không biết nói gì, khẽ mím môi mà đi tới cửa, lúc xoay người khiến cho vạt áo bên lên, quét qua chân của chàng. Nhìn nàng khép cửa đi ra ngoài, lúc này Phụng Đình mới thôi cắn chặt răng, cơ thể như là được thả lỏng. Chàng ngồi đó, một tay luồn vào trong ngực, định lấy rượu nhưng lại không sợ thấy thứ gì, mới sực nhớ mình vừa thay quần áo nên không có rượu. Nghĩ đến cô gái đó, khóe môi hé ra rồi lại mím chặt. Tay chỉ đi thẳng ra ngoài, dừng lại dưới hiên nhà. Nàng sờ lên tay, cuối cùng nhiệt độ cũng tan biến, nhưng quyết tâm đã hạ thì không biến mất. Nàng dựa vào cột, lại ngoái đầu nhìn thức phòng, nắm lấy ngón tay, bụng nhủ, khả năng tập trung của chàng tốt thật, thế mà thật sự là không muốn. Bây giờ nó lại không đoán nổi người đàn ông này nữa rồi. Tê Chỉ về phòng, Tân Lộ vừa mới châm đèn, nàng vô tóc mai để không bị người khác nhận ra điều gì. Đoàn chàng gập chân ngồi quỳ ở trên ghế bệt, Tân Lộ cười mà nói, nhìn ra chủ như thế thì chắc chắn là đã nói chuyện với đại đức hộ rồi. Biết gần đây đại đức hộ không hề tới, các nàng làm nô tỳ cũng không dám nói nhiều, nhưng này thấy gia chủ chủ động như vậy, có chuyện gì tất cũng là sẽ hết, nên ở trong lòng rất vui. Tây Chỉ nghe thế chỉ cười mà không phản bác. Nàng cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với chàng, nhưng bắt đầu nói thì từ đâu đây? Vốn là vì cháu trai, vì nguyện vọng của anh trai nên mới tới đây. Nàng cũng chẳng thể gạt chàng nói là vì chân tình được, người đàn ông kia đâu dễ bị lừa như thế. Tây Chỉ tự biết mình đuối lý ở trong việc này nên cũng không trách được chàng, cũng biết chàng không phải là kiểu đàn ông không chịu trách nhiệm. Nàng chỉ mong có thể cậy mở được chàng, thế mà chẳng cậy nổi. Nghĩ đến đây lại không khỏi nghĩ đến gã ông vương đáng ghét, vẻ mặt lập tức lạnh đi. Tân Lộ châm đèn xong thì đi tới lấy một phong thư ở trong tay áo đưa cho nàng. Gia chủ, đây là phong thư được đưa tới lúc người đến thư phòng. Lại là thư. Tây Chỉ thấy thư thì cau mày, đến khi thấy chữ viết ở trên phong thư thì lại có cảm giác kỳ lạ, gửi đến từ Lạc Dương. Nàng cầm lấy rút ra, ấn đường nhúng lại, còn là do Thôi Minh Độ gửi nữa chứ. Tây Chỉ mở ra, đem đến trước đèn đọc một lượt. Thôi Minh Độ viết ở trong thư rằng, vì chuyện nàng vung tay mua ngựa ở Cao Lan Châu trước đó mà ông Phương đã dị tai về thánh nhân. Dẫu cho thánh nhân không nói gì, nhưng vì y đã biết chuyện nên vẫn gửi thư tới bảo nàng hay. Trong thư viết bao lời kính cẩn, giữ lễ thụ tiết chỉ vì để nói một chuyện này. Hai tay của nàng khép phong thư, đưa đến gần đèn để lửa liếm, rồi ném xuống đất. Tân Lộ thấy vậy thì giận mình, sau gia chủ lại đốt đi. Ánh lửa chiếu lên mặt của nàng, sắc mặt bình thản, giọng cũng hờ hững. Ta đã là phụ nữ có chồng, sao có thể thư tử với đàn ông khác được? Tân Lộ nghe thế thì mới biết thư là do đàn ông gửi đến, gật đầu liên tục rồi nhanh chóng ngồi xuống thu dọn cho trên đất. Mà Tây Chỉ cũng chẳng buồn để ý chuyện ở trong thư, lúc nàng quyết định mua ngựa cũng đã nghĩ đến điều đó rồi. Vì ngại những phủ đô hộ khác vòi tiền nên thánh nhân đã mặc kệ tình hình ở phủ đô hộ An Bắc từ lâu. Tiền vốn lẫn viện binh hàng năm chẳng được bao nhiêu, thậm chí nghe nói năm ngoái còn không có. Mà nếu đã vậy, dù bây giờ nghe nói phủ Hán Hải có tiền thì cũng nói được cái gì. Trái lại ông vương tới ton hót, nhiều lời càng có khả năng khiến cho thánh nhân ghét bỏ. Chỉ là một việc còn con, nàng không hiểu vì sao Thôi Minh Độ lại phải viết thư mà gửi tới. Hơn nữa, còn không phải gửi cho Phụng Đình mà là gửi cho nàng. Không lẽ, mắt của nàng giật giật, nghĩ đến việc biết được chuyện của y khi ở Cao Lan Châu thì bỗng bật cười. Tân Lộ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mà nói, gia chủ cười gì thế? Nàng lắc đầu, không có gì, chỉ là bỗng cảm thấy đàn ông trên đời này thật đúng là kỳ lạ. Không có được thì nhung nhớ, mà đưa đến bên miệng thì lại không muốn. Trong thành, trời trong hai ngày liền, có vẻ như là tuyết đã ngừng rơi. Thu Sương vén rèm xe ngựa, đỡ Tây Chỉ đi lên. Nàng đội mũ qua mạng che, trèo lên xe, phụ xe lập tức đánh ngựa đi. Thu Sương ở bên ngoài thấp giọng hỏi, gia chủ vẫn chưa lấy được chứng từ, giờ phải làm sao đây? Nàng ta đang nói chuyện chứng từ thương đội cần có. Tây Chỉ nói, đợi thêm nữa đi. Tạm thời nàng cũng chưa nghĩ ra cách, chỉ ít phải qua ải Phụng Đình trước thì mới được. Nàng ngồi ở trong xe, đang nghĩ cách thì chợt cảm thấy xung quanh là khá trầm, bèn hỏi, bên ngoài không có ai à? Thu Sương đáp, đúng là hôm nay trên phố rất ít người. Trong lúc nói, xe ngựa chạy đến cổng thành rồi dừng lại. Gia chủ, cổng thành hạ rồi, không ra ngoài được. Tây Chỉ vén rèm lên nhìn ra ngoài, trông thấy top 5 top 3 người đi lại ở trên đường đều đang quay về, đúng là cổng thành đã hạ. Nàng nhìn trời không hiểu vì sao lại hạ cổng sớm như vậy, chẳng lẽ là lại xảy ra chuyện gì rồi chăng? Thủ Dương đang định xuống xe hỏi chuyện thì bỗng có mấy binh sĩ cưỡi ngựa xông đến hô to: "Giới nghiêm, mọi người tránh ra." Thu Sương vội bám vào xe, không dám nhúc nhích. Tê Chỉ lại nhìn ra xa, chợt ở đằng sau cả âm thanh vang lên: "Tẩu tẩu." Nàng ngoái lại trông thấy là Tiểu Nghĩa cưỡi ngựa đến, còn dẫn theo mấy binh sĩ ở sau lưng. Tẩu tẩu muốn ra khỏi thành Hà, Tê Chỉ tìm đại lý do: "Đi đây đi đó thôi, hôm nay có chuyện gì à?" Là Tiểu Nghĩa đáp: "Chắc tẩu tẩu không biết, Tam Ca nhận được tin tức, sợ là ở trong thành có trà trộn mật thám đột quyết nên đã theo dõi một ngày, bắt được hai tên, giờ vẫn đang tiếp tục lục bắt." Tê Chỉ nhớ lại, Tào Ngẫu Lâm mới tới không lâu, xem ra không chỉ đến đưa tin cho nàng mà cũng có gửi tin cho Phục Đình. Nàng gật đầu rồi buông rèm xuống gọi Thu Sương tới. Thu Sương vén rèm đi lên, nàng nhỏ giọng mà căn dặn: "Em nghĩ cách đưa tin cho các cửa tiệm ở dưới tay với tương đội, nhờ họ để ý dùm." Nàng nhớ Tào Ngẫu Lâm từng nói, Phục Đình phòng bị nghiêm ngặt là vì muốn cuộc sống của bách tính được khôi phục cải thiện, thế thì nàng cũng nên góp sức. Thu Sương gật đầu rồi xuống xe, Tê Chỉ lại vén rèm lên nhìn La Tiểu Nghĩa: "Huynh bận gì thì đi làm việc đi." Nàng không muốn níu chân của hắn, dù gì cũng không thể chậm chế chuyện bắt mật thám được. La Tiểu Nghĩa cũng định đi, nhưng càng nghĩ càng thấy để lại nàng ở trên đường là không hay, huống hồ tình hiện tại cũng không an toàn. Hắn nhìn đường về, cảm thấy cũng chẳng gần, thế là dứt khoát nói: "Tẩu tẩu đi theo ta đi, ta định tuần tra ở xung quanh, đợi đến gần phủ đô hộ thì đưa tẩu tẩu về, như thế mới ăn nói với Tam Ca được." Tê Chỉ nghe thế thì hỏi: "Sao lại nói vậy?" Nàng sắp tưởng người đàn ông kia muốn tuyệt tình với nàng đến nơi rồi. La Tiểu Nghĩa lại khó hiểu, sao lại nói vậy là sao? Hắn như Tam Ca bảo vệ tẩu tẩu giữa nắm mà, cần gì nói nữa, đương nhiên không thể xảy ra sự cố. Thôi, nghe huynh vậy, Tê Chỉ buông dẹp xuống, không muốn nói nhiều. Là Tiểu Nghĩa cũng không hiểu nào bị làm sao, cẩn thận ngẫm nghĩ, gần đây Tam Ca của hắn cũng lạ lắm, không biết nói như thế nào nữa, có khi còn kịp lời hơn cả lúc cổ bị thương. Trước mắt còn có việc nên hắn cũng không nghĩ nhiều chuyện riêng, ngoắc tay gọi phu xe đi theo mình. Phu xe đánh xe theo hắn tuần tra ở quanh thành, đi một vòng, vừa mới tới gần phủ đô hộ thì một người lính thúc ngựa mà chạy tới, nói là lại phát hiện ra hai tên đã bị bắt rồi. Là Tiểu Nghĩa vội hỏi: "Phát hiện ở đâu?" Sau một thương đội đến báo, nói rằng có hai tên khả nghi, quả nhiên là đi theo thì bắt được. Tê Chỉ ở trong xe mà nghe rõ, đoán không biết có phải là thương hội của nàng hay không. Dạo gần đây hình như ở trong thành không có thương đội lớn của hiệu nào khác cả, chỉ có trong tay của nàng mà thôi. Chỉ vì không có giấy tờ của phủ đô hộ nên mãi mới chưa thể ra ngoài, nấn ná ở trong thành. La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài ra lệnh đổi hướng, đi về phía đó. Hình như là đi vòng qua nơi nào đó, lúc dừng lại thì Tê Chỉ nghe thấy tiếng của Thu Sương. Nàng đội mũ vào, bước xuống xe, trước mặt là một cửa tiệm ở phía tây của thành, bán lương thực, diện tích khá lớn, mà bên trong toàn là quan binh. Hai kẻ người hồ để dấu quen nón bị sống đao đè ép quỳ ở ngoài cửa. Thu Sương đứng ở bên ngoài, thấy gia chủ tới thì lập tức đi lên đón, thất giọng mà thưa: "Gia chủ, khéo thật đấy, đúng là phát hiện ra thật." Tê Chỉ đã hiểu là thương đội của nàng phát hiện thật. Có lẽ mật thám tưởng thương đội có thể ra khỏi thành nên mới lén trốn ở đây. Nàng hỏi: "Chủ cửa tiệm này có tin được không?" Sợ hiện tại có người của La Tiểu Nghĩa điều tra, ngộ nhỡ đến lúc đó hỏi kỹ về cửa tiệm thì sẽ tìm rất được quan hệ với Thu Sương, vậy thì thân phận của nàng sẽ bị bại lộ. Thu Sương đỡ cánh tay của nàng mà nói nhỏ: "Gia chủ yên tâm, theo như người dặn dò, mọi cửa tiệm ở đất Bắc đều đã được đổi người, đáng tin ạ. Chủ tiệm này chính là chủ tiệm hiệp cầm đồ lúc trước, liều chết vì tế tử mà ra mặt giáo huấn thế tử Ung Vương. Sợ nhà của Ung Vương giở trò xấu nên đã tạm nghỉ ở hiệu cầm đồ mấy tháng, nay vừa vặn điều tới đây." Tê Chỉ gật đầu: "Thế thì tốt." Từ sau khi nàng quyết tâm làm quân danh ở đất Bắc thì đã cố tình đổi hết người ở đây, để sau này đi lại nhiều giờ dưới mắt của Phục Đình thì cũng không bị phát hiện ra manh mối. Đang nhìn hai người hồ kia thì nhắc thấy bên trong có bóng người lanh động. Nàng ngẩng đầu rồi thốt lên: "Không xong rồi." Một bóng người lao đến, chụp lấy yên hậu của người kia. Tê Chỉ giật mình mà nhìn chàng. Chàng mặc trang phục người hồ đứng đầu, một tay kẹp lấy cổ gã của người hồ, tay kia bắt lấy miệng của gã. Nàng nhìn hướng chàng đi xa, không biết chàng đã ở đó bao lâu mà ban nãy không thấy chàng. Phục Đình quay đầu mà nói: "Đem đồ tới." Người xung quanh bừng tỉnh, đề phòng gã mật thám này cắn lưỡi tự sát nên định tìm đồ mà chèn miệng gã. Tê Chỉ bước nhanh đi tới, lấy gì đó ở trong tay áo ra nhét vào miệng của gã mật thám. Phục Đình nhìn nàng rồi lại nhìn thứ ở trong miệng của gã mật thám, là túi tiền của nàng. Chàng mím môi, tạm thời không để ý nói chuyện khác, quay đầu lại gọi Tiểu Nghĩa. Là Tiểu Nghĩa chạy tới, đổi mẻ rẻ thay cho túi tiền của Tẩu Tẩu, bịt kín miệng của gã mật thám lại mà mắng: "Mẹ, tưởng muốn chết dễ lắm hả?" Trong lúc ồn ào, một gã mật thám nhân cơ hội cởi dây trói lao thẳng đến Tê Chỉ. Tê Chỉ kéo Thu Sương lùi về sau, chờ một con dao vụt qua trước mặt, cắm thẳng vào chính giữa lưng của gã ta. Đầu gối mật thám khựu xuống, cơn đau nhói khiến cho gã ngã sụp đất, bị binh sĩ kịp thời đè lại. Tê Chỉ ngẩng đầu lên nhìn, Phục Đình sải bước đi tới, dù con dao ở trên lưng mật thám ra có mấy vệt máu bắn lên. Là Tiểu Nghĩa chế ngự hai tên kia rồi mới nói: "Tam ca đến đây thì có phải là đã bắt được số còn lại rồi hay không?" Chàng đáp một tiếng, nhìn về phía của Tê Chỉ. Là Tiểu Nghĩa vội nói: "Là để suy nghĩ thiếu chu toàn, không nên đưa Tẩu Tẩu đến đây." Tê Chỉ hắng giọng mở miệng mà nói: "Không trách y được, là do trùng hợp mà thôi. Nàng đoán mật thám kia tự tử là để đồng bọn đào tẩu, gã chạy trốn chắc chắn thấy nàng ăn mặc sang trọng nên nghĩa là có thân phận, tính tới ép nàng làm khiên chắn. Không ngờ không thể qua mắt được sự cảnh giác của người đàn ông này." Phục Đình nhìn nàng bỗng nói: "Dạo này nàng rất hay xuất phủ." Suy nghĩ sâu đậm, Tê Chỉ nhỏ giọng mà đáp lại: "Thì ra chàng biết, thiếp còn tưởng chàng không quan tâm nữa." Chàng mím môi mà không trả lời. Chàng nghĩ là do sơ suất của mình, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, đáng nhẽ nên giận nàng đừng có rời phủ. Nghĩ xong thì nhìn ra cửa tiệm mà nói: "Vào trong đi." Vì cảm thấy bên trong an toàn, Tê Chỉ gật đầu, định đợi một lúc nữa rồi tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với chàng. Phục Đình thấy nàng đã đi vào tiệm, lúc này mới dùng đao xoay mặt của mấy gã mật thám nhìn qua rồi nói: "Không phải đám lần trước." Là Tiểu Nghĩa tức gần xỉ một tiếng: "Không phải à, mấy tên tôm cá nhã nhép này thì bắt dễ rồi, bực nhất là cái đám đã bỏ chạy kia, nhất là Đồ Quyết đã làm bị thương Tam ca, nếu gặp lại được thì phải róc xương lọc thịt mới hả dạ." Tê Chỉ nghe vậy thì dừng bước: "Đồ Quyết gì?" "Là dùng móc sắt làm thức yết hầu của Tam ca đó Tẩu." Là Tiểu Nghĩa mua tay tả lại hình dáng của móc sắt với nàng, dài chừng này, rộng chừng này. Dù lại sợ nói tiếp sẽ dọa nàng nên hắn không nói nữa. Tê Chỉ nhớ ra, lại nhìn Phục Đình rồi đi vào trong tiệm. Bình sĩ đi vào lục soát, chủ tiệm đi theo phía sau, thấy nàng vừa cửa thì vội vàng ra đỡ. Tê Chỉ gật đầu, chủ tiệm lui ra. Đợi tới khi chắc chắn ở bên trong không có vấn đề gì, toàn bộ quân lính rút lui, Tê Chỉ đứng trong cửa tiệm, vừa nghe Thu Sương thuật lại quá trình lục soát ra hai gã mật thám kia, lại vừa đớp mắt nhìn ra ngoài liên tục. Phục Đình tháo vũ khí, cúi đầu đi vào cửa tiệm. Ông chủ vội đi tới bái kiến. Chàng quét mắt nhìn cửa tiệm một vòng, ánh mắt rơi lên tường. Tê Chỉ nhìn theo, trông thấy có ở đó cho bảng hiệu của hình khá. Đây chính là ký hiệu của các cửa tiệm dưới danh nghĩa của nàng. Phục Đình hỏi: "Là các ngươi báo tin?" Chủ tiệm cùng kính mà đáp: "Bẩm đại đô hộ, đúng thế." Tê Chỉ giật mình mà hỏi: "Chàng muốn thưởng cho họ hà?" Phục Đình nhìn nàng: "Ừ." Tê Chỉ hiểu ra mà nói: "Vừa nãy nghe chủ tiệm đang giàu vì không có giấy tờ xuất cảnh để kinh doanh, chi bằng chàng phê duyệt giấy tờ cho họ đi, coi như là phần thưởng." Chủ tiệm lập tức phụ họa: "Đúng thế ạ, xin đô hộ ân chuẩn." Phục Đình lại nhìn bằng hiểu: "Chủ nhân của các ngươi là ai?" Tê Chỉ im lặng, cách mảnh múa không nhìn được sắc mặt. Chủ tiệm đáp: "Chủ nhân là người vùng khác, không ở đất Bắc này nên mới ủy thác tiểu nhân làm đại diện." Phục Đình suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, chọn ngày gửi rõ tình hình đến phủ, ta sẽ xem xét. Chủ tiệm cảm tạ liên hồi. Lúc này Phục Đình đi tới, đưa túi tiền cho nàng. Túi tiền thêu kim tuyến, bên trong có lót dạ, chàng sợ nàng chết bẩn nên nói: "Đã cho người nóc sạch rồi." Tê Chỉ lấy ngân phiếu ở trong ra, vẫn không muốn đụng vào tiền, giao cho Thu Sương. Thu Sương cầm lấy, đem đi ra ngoài. Phục Đình nhìn nàng thì lại nhớ tới chuyện lúc nãy, cũng chẳng biết nàng nghĩ gì mà lại nhét luôn cả cái túi tiền vào miệng của gã mật thám đó. Tê Chỉ ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt của chàng, vén mảnh mũ lên mặt nói: "Sao, lạ lắm hả? Thiếp đã nói rồi còn gì, đây là sở trường duy nhất của thiếp, nghĩ đến thì sẽ dùng." Nàng tự nhủ: "Còn không phải là vì giúp chàng ư?" Phục Đình không đáp, xoay người lại nói: "Đi thôi." Tê Chỉ đứng bất động: "Thiếp chưa muốn đi." Chàng dừng lại, nàng nhìn chàng mà nói: "Mới nói được mấy câu với chàng, thiếp vẫn chưa muốn đi." Vừa dứt lời, nhớ tới chuyện trong thư phòng thì hai tai lại đỏ lên, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh mà nói: "Hoặc là rõ ràng chàng đã bắt đầu né tránh thiếp." Phục Đình nghe thế thì lấy làm buồn cười, cũng nhớ lại chuyện trước đó. Chàng né tránh gì chứ, chẳng qua là không muốn nàng được như ý mãi mà thôi. Nàng đã đắc ý quá nhiều lần rồi. Hai chân của chàng di chuyển, dừng lại trước mặt của nàng. "Được, vậy đợi bao giờ nàng muốn đi thì đi." Cận vệ ở bên ngoài hỏi: "Đại đô hộ có quay về luôn không?" Chàng nói: "Biến." Là Tiểu Nghĩa ở ngoài cũng mang theo: "Mù hả, không thấy đại đô hộ đang đi với phu nhân à?" phắn phắn. Đội ngũ ồn ào mà rời đi, Tê Chỉ nghe cả, nhưng do người bị chàng cản lại nên không thấy rốt cuộc bọn họ có cười hay không. Nàng không ngẩng đầu nhìn chàng mà chỉ nhìn thẳng vào ngực của chàng, phát hiện ở cổ áo của chàng có vết thương bé bé, không biết có phải là bị thương trong lúc bạn mật thám hay không. Nhìn một lúc lâu, thậm chí còn muốn giơ tay mà vuốt cho chàng, nhưng vừa cử động thì nhận ra ngân phiếu vẫn đang cầm ở trong tay. Nàng nhìn người đàn ông không đậy đứng ở trước mặt, cúi đầu xuống rụt lấy một tờ ngân phiếu, ngón tay gập lại rồi bất chợt nhét vào bên hông của chàng. Phụng Đình cúi đầu thấy ở thắt lưng có thêm một tờ ngân phiếu thì nhíu mày, làm gì đấy? Chàng không biết cô gái này lại giở trò gì nữa, mua sự thật ở chàng. Tê Chỉ vừa nói vừa rút thêm một tờ nữa, không đủ thì thiếp có thể đưa thêm. Phụng Đình nhếch môi, suýt tức quá mà hóa cười, lấy tờ ngân phiếu ra. Nàng gấp tờ ngân phiếu ở trong tay lại, nhét vào hông của chàng, tay vừa đưa tới ở bên thắt lưng thì đã chạm phải cảm giác căng cứng. Nàng rút tay về lấy tờ ngân phiếu còn lại rồi định nhét nữa. Như thế chỉ cần chàng không mở miệng thì nàng sẽ tiếp tục. Phụng Đình cầm ngân phiếu, nhìn xuống tờ mới được nhét vào ở bên hông, tai giật giật, cuối cùng cũng lên tiếng, nói. Làn mi của Tê Chỉ rung lên hỏi, chàng vẫn là phu quân của thiếp chứ? Phục Đình nhìn mi mắt của nàng dường như có vẻ nhạt hơn bình thường, chàng thoáng im lặng sau đó gật đầu, ừ. Lúc này Tê Chỉ mới ngẩng đầu lên mà nhìn chàng, nghĩ đến người đàn ông không bỏ lại nàng khi ở trang trại ngựa, đúng là chàng đã nói là sẽ giữ lời. Nàng nói, vậy thì thiếp cũng sẽ đối tốt với chàng. Phục Đình chớp mắt nhìn nàng chăm chú, Tê Chỉ biết chàng hiểu mình đang nói cái gì, nàng đòi hỏi ở chàng thì cũng sẽ đối tốt với chàng. Nàng làm như thế là cũng dạy cho Lý Nghiên như vậy. Nàng nói khẽ, thiệp đã lấy chàng thì sẽ chỉ đối tốt với một mình chàng mà thôi. Nàng chỉ muốn để cho chàng biết rằng chàng là phu quân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với chàng, không thay lòng đổi dạ. Phục Đình bước vào thư phòng, chàng ngoái lui, Tê Chỉ đi theo sau ngay sau chàng. Bước vào phủ, nàng giơ mũ vào áo khoác cho thị nữ, ở trên tay chỉ cầm hai tờ ngân phiếu mà chàng trả lại cho nàng. Bị chàng nhìn thì nào mới nhớ ra, thế là cất vào trong tay áo. Phục Đình im lặng nghĩ tới lời của nàng nói lúc nãy, nàng sẽ tốt với chàng và cũng đúng là tốt thật, nhưng rốt cuộc là có ý gì thì trong lòng của chàng rất rõ. Bởi lẽ vì hiểu nên không thể nói được gì, chàng quay đầu lại cởi bộ đao ra đã rơi ngựa xuống, một bàn tay đưa tới đỡ lấy cánh tay của chàng. Tê Chỉ đứng ở bên cạnh đặt tay lên tay của chàng, mắt nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau, rồi nàng từ từ tiến tới tựa vào lòng của chàng. Phục Đình nhìn gương mặt người con gái ở trước ngực, chỉ cần cử động là cảm giác quét qua làn tóc mây đen láy của nàng, chàng không tránh, song cũng chẳng nhúc nhích. Tê Chỉ dựa vào lòng chàng, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, bụng nhủ, chính miệng đã nói sẽ làm vợ chồng thật tốt với nàng, nhưng sau khi nói xong câu đó, đến bây giờ vẫn chưa thấy chàng đáp lại, chỉ muốn xem chàng có phản ứng gì, nhưng rốt cuộc lại không chờ được. Nàng bèn ngẩng đầu mà nhìn lên, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ chàng định luận lời với mình hay sao? Nhưng rồi lại thấy Phụng Đình cúi đầu nhìn nàng mà nói, nếu còn chưa đi thì nàng sẽ hối hận đấy. Nàng nhớ mày, vì sao? Ngoài hành lang, bộ giọng của La Tiểu Nghĩa từ xa chuyển tới, Tam ca, mọi người đã tới cả rồi. Đi đôi với tiếng nói là tiếng bước chân, có người đến mà không chỉ là một. Thế chỉ lập tức lui ra, nàng cắn môi mà dầu dĩ nhìn chàng, chàng định gặp người ngoài ở thư phòng, vì sao không chịu nói sớm? Phụng Đình nhìn nàng, khóe miệng giật giật, thấp giọng mà nói, đã lên kế hoạch sẽ nghị sự khi bắt hết mật thám từ trước rồi. Lúc chàng bố trí canh phòng thì nhận được tin tức cũng đã quyết định như vậy. Tê Chỉ càng ảo não, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần cửa, giờ muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi, thế là bèn đi ra sau bình phong. Thư phòng vốn là nơi giải quyết câu chuyện, bình phong đặt ở trong góc không được dùng thường xuyên, không có ai dọn dẹp. Nàng giơ tay đẩy nhưng không đẩy được, giọng của La Tiểu Nghĩa đã đến ngoài cửa. Tam ca đã về chưa? Đợi đã, bỗng Phục Đình nói. Thanh âm bên ngoài tạm thời biến mất. Tê Chỉ nhìn tới thì thấy chàng đã đi đến, dùng một tay kéo bình phong ra, nhìn nàng rồi vỗ lên bình phong, ý bảo là nàng vào đi. Tê Chỉ lập tức đi ra sau. Phục Đình thấy nàng nghiêm túc ngồi quỳ ở đằng sau thì mới đi ra hai bước mà nói, vào đi. La Tiểu Nghĩa ló đầu vào, chỉ thấy chàng đã thay quân phục ở trước bình phong, đoạn cười mà bảo, đệ còn bảo đợi cái gì không biết, thì ra là tam ca mới về, vẫn chưa thay đồ. Suýt nữa hắn đê chiêu, có phải là ở cùng tàu tàu ở trong này lâu quá hay không, nhưng thấy không có ai nên không nói nữa, quay người lại vẫy tay. Bốn năm người lần lượt tiến vào, ai ai cũng mặc quan phục làm lễ với Phục Đình. họ là hạ quan ở phủ Hán Hải của chàng. Phụng Đình vắt trang phục tướng quân lên bình phong, mặc thường phục vào mặt nói, ngồi đi. Tê Chỉ nhìn tấm lụa mỏng vẽ cảnh càng ở bên bình phong, lại nhìn bóng người mờ ảo ở bên ngoài qua tấm lụa, lo rằng bình phong không che được nên ngồi yên không dám cử động, nhưng rồi lại thấy Phụng Đình ngồi trên ghế bệt ở trước bình phong, vừa hay chắn được trước mặt của người nàng lại, nàng yên tâm phần nào. Nàng không muốn hạ quan thấy phu nhân của đại đô hộ lại trốn tránh như vậy, chắc hẳn càng khó chịu hơn. Ở ngoài mọi người đã bắt đầu nói chuyện. Đã lâu rồi đại đô hộ không gọi chúng hạ quan tới đây nghị sự. Đúng thế, cũng đã lâu chưa đến phủ đô hộ. Phụng Đình lên tiếng nói chính sự. La Tiểu Nghĩa tiếp lời, tam ca, lục soát người mẹ gã mật thám đó thì tìm được thông tin có liên quan đến tình hình dân chúng ở đất Bắc chúng ta. Ngày tới xe bò của dân du mục và ruộng đất của nông dân cũng được ghi lại, nhưng không có dữ liệu quân tình. Chàng nói, đội quyết xảo trá đề phòng chúng chỉ là bước đầu. Vâng, Tư Chỉ im lặng mà lắng nghe. Bọn họ nói chuyện mật thám xong thì lại nói đến cuộc sống người dân ở đất Bắc. Bọn họ nói về tình hình ở các châu phủ ở bên dưới, hiện tại đang là thời điểm bận rộn. Đã mấy năm rồi, 8 phủ 14 châu không có thu thuế. Ngày trước đại đô hộ mãi không thu xếp, hiện tại chính là lúc dứt khoát mà làm lớn, mở rộng quân đội an dân, cứ như là chào đón cơ hội trở mình vậy. Là Tiểu Nghĩa cười mà nói, tam ca, đến thời như có là quý nhân giúp, các người biết rồi đấy. Mà quý nhân đó lúc này đang tránh ở sau bình phong. Nàng mỉm cười, đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên ngoài bình phong. Chỉ thế thì vẫn chưa đủ, cũng may đại đô hộ đã quyết định thu xếp kỹ lưỡng trước. Nếu lần này có thể thử vào thì coi như là vượt qua rồi. Đương nhiên, sớm muộn gì, phủ đô hộ An Bắc cũng sẽ trở lại lớn mạnh như trước. Thế chỉ nghe đến đây thì lòng cũng rụng dịch. Bởi nghe thấy câu đại đô hộ đã quyết định thu xếp kỹ lưỡng trước, nàng nhủ thì ra người đàn ông này đã sớm có kế hoạch mở rộng quân đội làm giàu cho dân, chắc chắn là đã cất chứa hùng tâm từ lâu. Nếu đã thế, nếu lần này thực sự có thể trợ mình thì phủ đô hộ An Bắc đâu chỉ là quay về như trước kia. Bên ngoài nói chuyện mãi mà vẫn chưa xong, Tê Chỉ cũng không biết bọn họ đã nói đến đâu rồi, chỉ có thể ngồi chờ. Nàng kéo cổ áo vuốt thẳng vạt áo lụa, thời gian không còn sớm, dường như ngày cũng đã trở lạnh. Nàng ngồi đây lâu nên cảm thấy rất rõ, bàn tay ở trong tay áo nắm lại nhẹ nhàng mà chà sát, ngoài kia vẫn đang nói chuyện. Bất chợt ở trên người nặng lặng, nàng ngẫu nhiên lập tức phát hiện có một bộ y phục rơi lên trên người của mình. Nàng giơ tay ra kéo thì rất là quân phục, rồi nàng lại nhìn lên trên, nhớ ra đây chính là bộ đồ bắt nãy Phụng Đình cởi ra, tiện tay vắt lên bình phong. Nàng không khỏi nhìn bình phong, bóng lưng vươn chãi của người đàn ông đó vẫn ở đấy, ngồi yên nghe người của chàng nói chuyện, không hề có dáng vẻ là động đậy. Trong đầu của nàng nghĩ, không lẽ là mình làm rơi. Cho tới khi sắc trời ở ngoài khung cửa tối đi, mọi người mới đứng dậy mà cáo từ. Bên ngoài Tê Chỉ sáng lên, Phụng Đình ở ngoài bình phong đã đứng dậy. Nàng chưa kịp làm gì thì đang nghe thấy chàng hỏi, sao đệ còn chưa đi? Là Tiểu Nghĩa đáp, cũng đã lâu rồi đệ chưa đến phủ của tam ca làm phiền, nay lại muốn ở lại ăn cơm một bữa, tam ca tính đuổi đệ à? Phụng Đình nói, đến tiền viện chờ ta. Được, La Tiểu Nghĩa đi ra ngoài. Trong phòng không còn âm thanh nào nữa, lúc này Tê Chỉ mới động đậy, nắm lấy trang phục khoác lên người, bên trên còn vương mùi của chàng. Nàng cũng không nói rõ được là như thế nào, chỉ cảm thấy là mùi hương chỉ thuộc về mình chàng, mỗi lần đến gần chàng sẽ là ngửi thấy. Nàng vuốt ngón tay lên vết sức nhỏ ở cổ áo, tự nhủ nên thay đồ mới rồi, sau đó đặt sang một bên. Bình phòng lại được rời ra, Phụng Đình bước vào. Nàng đang định đứng lên chưa thấy chàng thì lại ngồi xuống mà nói, trần thiếp tê cả rồi. Phụng Đình nhìn nàng rồi đi tới, nắm tay của nàng kéo nàng đứng dậy. Ta ép nàng hạ, đấy là chàng đã kết thúc buổi họp sớm, nếu còn muốn bạn tiếp chuyện thì sợ là trời tối mất, tới lúc đó nàng còn phải trốn ở đây mấy canh giờ, không phải là nàng tự chuốc lấy. Tê Chỉ vịn tay của chàng mà đứng dậy, tuy bực mình nhưng lại nghĩ dẫu gì vừa rồi chàng cũng đã che chắn cho mình, thế là không nói nữa. Nàng cúi người xoa chân buông chàng ra. Được rồi, Tiểu Nghĩa còn đang đợi chàng đấy. Chàng đáp, ừ, chàng mà không đuổi là Tiểu Nghĩa đi thì chắc còn lề mề thêm. Tê Chỉ nhìn chàng đi ra khỏi bình phong rồi ra khỏi cửa. Phụng Đình đợi nàng đi rồi mới nhặt quân phục lên, cầm trong tay xuống một cái, thuận tiện vắt lên bình phong. Một lúc sau chàng mới ra ngoài tìm La Tiểu Nghĩa. Các hộ mới vẫn đang khai hoang. Một ngày sau, Lý Nghiên cưới ngựa của mình đi theo xe ngựa của cô đến chỗ khai khẩn của ruộng đất. Thấy ruộng đồng mênh mông này đã được xới bừa, cậu ngạc nhiên xuống ngựa nhìn quanh bốn phía. Tê Chỉ bước xuống xe nhìn cậu mà bảo, đã thấy chưa, ở đây cũng có gì thú vị đâu, nặng nặng đó đến làm cái gì. Tối hôm qua, nàng vừa về phòng thì bị cậu quấn lấy, nói là muốn đến xem thử nơi này. Thế là hôm nay đành phải dẫn cậu tới đây. Lý Nghi nghe được câu này từ thầy giáo. Dân sự ở đất Bắc đang dần hưng thịnh. Thầy giáo nói không thể chỉ ở trong nhà học hành mãi mà phải ra ngoài xem đây xem đó. Thế là cậu bèn nại nỉ cô dẫn mình đi cùng, mà thực chất là có tâm tư khác. Cháu muốn xem chuyện Dượng đang làm, đã lâu rồi không gặp Dượng, cháu cứ thấy bất an. Nói xong, cậu lại nhớ đến chuyện Phục Đình tới tìm mình lần trước. Tê chỉ xoát đầu cậu thở dài, không liên quan đến cháu, cháu mà nghĩ ít đi thì cô vui hơn đấy. Lý Nghiên nghe thế thì không nói gì thêm. Tân Lộ lấy mũ mạng ở trên xe tới, Tê chỉ đội lên rồi đi về phía trước. Loại hình khai quang này diễn ra ở quy mô lớn, lại có nhiều người nên có nhân viên đặc biệt canh gác ở khắp nơi. Ở đây cũng không ngoại lệ, dựng lán đơn sơ ở ven ruộng để các quan viên nghỉ ngơi. Nào vừa đi tới thì lập tức có người ra đón. Không phải là Tiểu Nghĩa thì là ai đây? Sao hôm nay Tẩu Tẩu lại đến đây? Tê chỉ nói, tới giúp các huynh không được à? Được chứ, là Tiểu Nghĩa cảm thấy là quá được. Lần trước Tẩu Tẩu tới, hắn có một chốc mà đã ghi chép sổ sách rất nhanh, tính toán vừa nhanh vừa rõ ràng, nhưng hắn vẫn nhớ Phục Đình đất dặn, sợ Tẩu Tẩu vất vả quá mà thôi. Không sao, nàng nghĩ thầm, đúng lúc có thể ở đây giúp đỡ mà cũng không phải là chuyện lớn gì thì có gì mà vất vả. Là Tiểu Nghĩa dẫn nàng đi vào lán. Phục Đình tới thì thấy cô gái đang ngồi ở trong lán, đang cầm bút mà ghi chép gì đó. Chàng đặt cương ngựa xuống, cúi đầu mà đi vào. Là Tiểu Nghĩa ở bên cạnh mở miệng muốn gọi chàng, nhưng bị ánh mắt của chàng ngăn lại. Hắn đang định giải thích với chàng là Tẩu Tẩu tự nguyện đến giúp đỡ mà không nói được, chỉ biết im lặng mà nuốt ra. Tê chỉ tập trung ghi chép mà không cảm thấy gì, cho đến khi giờ đến cuốn sổ thì nàng mới nói, cần thay sổ mới rồi. Một bàn tay cầm sổ mới đưa đến trước mặt của nàng. Nàng nhìn bàn tay kia cùng với ống tay áo được buộc chặt ở trên cổ tay, ngược mắt nhìn lên, lúc này mới biết người đứng cạnh là ai. Phục Đình nhìn cuốn sổ, nàng học cách tính sổ từ đâu vậy? Quá nửa nữ tử tông thất chỉ học cầm kỳ thư họa nữ công các kiểu, chứ chưa bao giờ nghe nói là có tính toán sổ sách. Tê chỉ nói, từ nhỏ thiếp đã giỏi học toán, chẳng qua bây giờ nửa học nửa dùng mà thôi, nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là bịa. Nhưng Phục Đình có vẻ tin nên không hỏi nữa, chỉ cúi đầu mà đi ra ngoài. Ta ra ngoài tuần tra đã. Tê chỉ các bút khép sổ đi theo ra ngoài. Nàng nhìn chàng lên ngựa, phóng ngựa đi nơi xa, móng ngựa lướt qua để lại một làn khói bụi, bóng lưng của người cưỡi ngựa thẳng tắp. Phục Đình kiểm tra xung quanh một lần, cuối cùng dừng lại ở dưới núi. Ngọn núi này vốn dĩ là rất cao, nhưng vì khai hoang nên trở thành một cái hố giống bụng. Chàng quay đầu lại gọi Tiểu Nghĩa. Là Tiểu Nghĩa ở đằng xa đánh ngựa tới, sao thấy Tam ca? Phục Đình nói, bảo bọn họ đừng khai khẩn ngọn núi này nữa, vì dân sinh nên khai hoang được chừng nào ruộng thì cứ khai hoang, không hạn chế người dân, chỉ là không thể cứ để một chỗ mà khai hoang mãi được. Là Tiểu Nghĩa nhận lệnh mà đi đưa tin. Chàng kéo cương ngựa quay đầu lại để bên ngoài lán thấy Tê Chỉ vẫn đang đứng ở đó. Đứng đấy làm gì? Chàng hỏi. Nhìn chàng, Tê Chỉ đáp thẳng, ánh mắt nhẹ nhàng di động trên người của chàng. Nàng nhìn phu quân của mình thì có gì là không được, nhìn bao lâu cũng được cả. Phục Đình nhịp miệng, lòng xao xuyến trước sự thẳng thắn của nàng. Chân sải bước lập tức tới gần, bụng tự nhủ, cô gái này đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bỗng ở sau lưng vọng tới tiếng của La Tiểu Nghĩa gọi Tam ca. Chàng ngoái đầu thấy La Tiểu Nghĩa đánh ngựa từ đằng xa mà xông đến, phía sau có rất nhiều người đi theo, tất cả đang chạy tới đây. Phục Đình sầm mặt đi tới trước hai bước, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm từ đằng xa ở nơi ngọn núi chàng vừa đến, thì đã thấy đầy khói bụi, đỉnh núi từ từ đổ xuống. La Tiểu Nghĩa xông tới thở hồng hộc mà bảo, chậm một bước rồi, ngọn núi đằng kia nói sụp là sụp, đã kêu người chạy rồi. Chàng cũng đã nhìn ra, dẫn người đến ngay. La Tiểu Nghiễm ôm quyền vội vàng quay đi gọi quan binh đến. Phục Đình cũng đang định đi theo, nhưng vừa xoay đầu nhìn đất qua thì bỗng dừng chân. Tê Chỉ vẫn đứng tại chỗ nhìn ngọn núi ở nơi xa. Nàng bẩm sinh đã trắng như tuyết, lúc này gương mặt trước mắt như là không có sắc máu, càng trở nên trắng bệch, hai mắt nheo lại như là rơi vào sự sợ hãi. Chàng hỏi, nàng sao thế? Mắt nàng động đậy nhìn về phía của chàng, tựa như vừa hoàn hồn mà lắc đầu, không có gì. Phục Đình chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ đó của nàng, ngay cả lần trước gặp thổ phỉ hay là đối mặt với mật thám có đổ máu thì nàng cũng chưa từng kinh hãi như vậy. Chàng ném dây cương bước tới, nhìn kỹ mặt của nàng, hỏi lại lần nữa, rốt cuộc là làm sao? Cơ thể của Tê Chỉ được chàng bao bọc, không có chỗ nào mà trốn. Nàng ngước mắt lên nhưng chỉ nhìn tới cằm của chàng, cuối cùng đành nói thật, chỉ là nghĩ đến ca ca của thiếp. Phục Đình nhớ ra, Quang Vương qua đời vì lũ ống, Nghe nói cũng lạ, do ngọn núi ở trên đường sạt lở đã khiến y bị thương. Chàng lẩm bẩm, hèn gì, tê chỉ chấn động vì điều gì chứ? Nàng không chấn động vì tình cảm, nhưng khi liên quan đến người thân thì lại khác. Nàng nghĩ đến anh trai, ngay lập tức tạp âm hỗn loạn xung quanh cũng không nghe rõ, bỗng ngực phát đột lên. A Nghiên, Lý Nghiên đi theo Tân Lộ nên không có ở gần đây. Nàng nhìn một phòng nhưng cũng không thấy cậu đâu, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà tức khắc xông ra ngoài, giơ tay kéo cương ngựa của phụ đình dẫm bụng mà phóng lên. Là Tiểu Nghĩa vừa đánh ngựa tới thì thấy Tộc Tẩu cưỡi ngựa mà lao đi, lập tức giật mình. Tam ca, Phục Đình dạo bước đi tới, kéo hắn xuống ngựa rồi xách ngựa đi lên, mau chóng đuổi theo nàng. Hẹn gặp các bạn vào phần sau. Chào tạm biệt.